hoặc sẽ nhỏ giọt xuống phi diêm tầng dưới nữa. Vì sao giọt máu này có thể nhỏ xuống từ độ cao còn cao hơn cửa sổ như vậy? Chẳng lẽ giọt máu có thể bay ngược trở lên? Tần Lâm sửa sang lại tình huống có liên quan tới giọt máu, căn cứ biến hóa màu sắc vết máu và hình dáng nhỏ xuống có thể xác định nó hình thành sau khi mặt trời xuống núi, thuộc về một trong năm người. Người chết Cao Minh Khiêm và bốn tên nghi phạm, độ cao nhỏ xuống là vị trí từ bề cửa sổ trở lên. Nếu thuộc trong bốn tên nghi phạm, có nghĩa là trong khi kẻ đó giết chết Cao Minh Khiêm đồng thời cũng bị thương. Nếu như thuộc về Cao Minh Khiêm, có nghĩa trước khi lão rơi xuống tháp đã bị thương, thậm chí đã chết. Bất kể là tình huống nào, bởi vì một giọt máu nho nhỏ này, khả năng Cao Minh Khiêm bị giết đã tăng lên rất cao. Tần Lâm chưa kịp tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, chợt nghe người dưới mặt đất ồn ào huyên náo. Hắn quay đầu nhìn xuống chỉ thấy một cỗ kiệu màu lục, một cỗ kiệu màu lam đi tới, có đám nha dịch binh sĩ tiền hô hậu ủng, chính là tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản, tuần án Vân Nam Tô Tán đến. Để lại Bạch Sương Hoa kiểm tra lại từng tầng xem có chỗ nào khả nghi nữa không. Tần Lâm chui vào cửa sổ theo bậc thang đá không nhanh không chậm đi xuống. Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán xuống kiệu gặp Lạc Tư Cung, ba người hàn huyên mấy câu, trong lời nói toàn là mồm mép đưa đẩy. Nhiêu Nhân Khản nhìn thi thể dưới đất, đầu tiên là thịt béo trên mặt run lên mấy đợt, sau đó than thở liên tiếp, giơ tay áo lên che kín mặt, lúc bỏ xuống khóe mắt đã trở nên đỏ ửng. Ôi chao, Cao lão đệ, sĩ đồ kết thúc còn có thể gửi tình sơn thủy, Thái Quốc Bưng Ly Hạ thản nhiên ngắm Nam Sơn thi tình hòa ý tới mức nào, vì sao lão lại nhất thời nghĩ quấn mà tự sát như vậy? Xin lão tiên sinh bớt bi ai. Lạc Tư Cung làm bộ an ủi, trong bụng lại mắng một câu mèo mù khóc chuột, thầm bù không phải là lão rất mong là lão ta sợ tội tự vận, để các ngươi có thể ung dung thoát thân sao. Đáng tiếc chuyến này lão tử làm việc quá nửa là hỏng bét, sau khi hồi kinh đích ăn nói thế nào với bệ hạ. Lúc này Cửu Thiên Tuế Ngụy Xưởng Công còn chưa ra đời, văn thần quyền cao chức trọng đại quan xưởng về gặp Phong Cương đại lại, hai bên bất quá ngang hàng mà thôi. Lạc Tư Cung không nắm được chứng cứ Nhiêu Nhân Khản phạm tội cũng chỉ có thể tỏ ra khách sáo với lão. Lão mập Nhiêu Nhân Khản còn dễ nói chuyện, trong lời của Tô Tán gầy nhom rõ ràng là đâm bị thóc chọc bị gạo. Nhiêu lão tiên sinh, đáng thương cao niên huyên 10 năm học hành chăm chỉ mới kiếm được công danh, đột nhiên bị đạn hạc cách chức, hoài bão bình sinh trôi theo dòng nước. Chúng ta nghe vậy rét lạnh trong lòng, vì sao lão lại hờ hứng không để ý như vậy? Hơn nữa lời đồn bên Vĩnh Xương Phủ có chuyện xử quyết bất công, bổ nhiệm người thân, như vậy xem ra cao niên huyên hẳn là lấy cái chết tỏ rõ chí mình. Ngũ tử tư đòi móc mắt treo trước cửa, Khuất đại phu trầm mình sòng mịt la, cao niên huyên tử vẫn trên tháp, trung nghĩa tiết liệt quả thật chẳng kém người xưa, khiến cho người ta vừa kính trọng vừa thán phục. Miệng lưới thật là lợi lợi hại, hay cho một chiêu đục nước béo cò. Lạc Tư Cung phụng mật chỉ phá án tập nã đám phạm quan làm cho dân chúng thi điện bị quân Miến Điện tru diệt. Cao Minh Khiêm hoặc là bị đồng bọn giết người diệt khẩu hoặc là sợ tội tự sát, nhưng trải qua Tô Tán bẻ cong sự thật như vậy lại trở thành lấy cái chết tỏ rõ chí, có thể sánh ngang cùng Khuất Nguyên, Ngũ Tử Tư. Hơn nữa Tô Tán mơ hồ chỉ trích Tần Lâm bổ nhiệm người thân, vì cất nhắc cha vợ mình Lý Kiến Trung nên đẩy tất cả tội lỗi sang Cao Minh Khiêm coi như bức tử lão. Cao Minh Khiêm xuất thân lưỡng bảng đường đường chính chính, đồng hương đồng học đồng môn đồng biên trải khắp cả trong ngoài triều. Lão ở biên Thủy Vân Nam xa xôi, có lẽ những quan hệ này không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng người chết là trọng, lão từ tầng 13 bảo tháp rơi xuống chết cực kỳ thảm, những người có quan hệ thân thích của lão tất nhiên cảm thấy buồn lòng. Lúc này Tô Tán khuấy cho nước đục, nhắm ngay chuyện Tần Lâm cách chức tiến sĩ chính đồ Cao Minh Khiêm, cất nhắc cử nhân Lý Kiến Trung khai hỏa, nhất định sĩ Lâm sẽ ồn ào, bọn dư mậu họp, Cố Hiến Thành há có thể không nhân cơ hội xuất thủ. Đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng trả đũa Tần Lâm. Lục Viễn Chí đứng bên cạnh thi thể, Ngưu Đại Lực đang tra hỏi hòa thượng trong chùa, hai người nghe đến đó liền âm thầm kinh hãi. Biết rằng chơi trò ngoát ngoéo như vậy mình không phải là đối thủ của Tô Tán, không thể làm gì khác hơn là chờ Tần Lâm xuất hiện. Lạc Tư Cung nghe Tô Tán nói như vậy lập tức ngây người, trong khoảnh khắc trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Chi huyện thi điện đã tự sát đền nợ nước ngay từ lúc thành trì lọt vào tay giặc, eo Cao Minh Khiêm qua đời, manh mối hướng này coi như đứt đoạn. Chuyện còn lại mặc tình cho Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán muốn nói thế nào thì nói, chẳng phải là không thể tiếp tục xử lý vụ án sao? Hai tay trắng hồi kinh chịu đựng cơn giận của Vạn Lịch ư? Đó cũng không phải là phong cách Lạc Tư Cung, bây giờ y đang suy nghĩ có nên dứt khoát liền theo Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán đẩy trách nhiệm thi điện bị mất lên đầu Chi huyện thi điện và Lý Kiến Trung, xác định tội trạng Tần Lâm bổ nhiệm người thân, hãm hại Ca Minh Khiêm hay không. Dù sao Lạc Tư Cung và Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán không có thù riêng. Lật đổ Tần Lâm rồi, trước đốc chủ Đông Sưởng đã có tiền lệ do Cẩm Y Võ Thần đảm nhiệm, Vạn Lịch điều lưu thủ hữu qua, Cẩm Y vệ sẽ chống chỗ ra dành cho Lạc Tư Cung. Nếu như khí phách Vạn Lịch đủ lớn, thủ đoạn đủ cứng trực tiếp điều Lạc Tư Cung tiếp trưởng Đông Sưởng thì Lạc Tư Cung trời sinh tính xảo hoạt âm hiểm, mới vừa rồi còn đứng trên một chiếc thuyền cùng Tần Lâm, giờ phút này lại muốn đổi bên, cười híp mắt nhìn về phía Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán chắp tay. Họ Cao kia hàm oan tự vận, hẳn trong đó có điều kỳ quái. Lạc Mỗ phụng chỉ ý bệ hạ đến chỗ này tra cứu tệ án, mong rằng hai vị tiên sinh nói rõ. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán liếc mắt nhìn nhau, hai người kìm lòng không đặng mỉm cười. Tần Lâm cách chức tiến sĩ chính đồ, cất nhắc cử nhân, đã phạm vào kiêng kỵ quan trường. Thừa dịp Cao Minh Khiêm chết sở trò thừa nước đục thả câu, khả năng thành công rất lớn, rõ ràng giọng điệu Lạc Tư Cung cũng thay đổi. Này, mấy người các ngươi đang bàn tán sau lưng gì đó, phải chăng là đang nói xấu bản đốc? Ba người nhất tề ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Lâm ra khỏi Phật tháp, mãng bào ngọc đánh cực kỳ tiêu sái, hai tay chắp sau lưng ung dung đi tới. Dù là ba vị đại quan đã trải qua quan trường, từ trước tới nay cũng chưa từng gặp phải loại chuyện như vậy. Cho dù là thật sự tính toán sau lưng cũng không có đạo lý vạch trần ngay mặt người ta. Cho dù là Lạc Tư Cung âm ngoan xảo trá, dưới tình thế cấp bách cũng không biết nói gì, chỉ có thể ấp úng. Nào có chuyện này, hạ quan và đốc chủ cùng nhau tiến thối, kính xin đốc chủ chớ nghi. Gương mặt già nua tràn đầy thịt béo của Nhiêu Nhân Khản khẽ run lên, nặng ra một nụ cười khó coi. Tần đốc soái chớ nói đùa, chúng ta kinh hãi vì cái chết của Cao lão đệ, cho nên ta thán đôi câu mà thôi. Tần Khâm sai công chung với nước, chúng ta nào dám nói lời bậy bạ. Tô Tán vội vàng thanh minh. Có thật không? Tần Lâm thật sự giống như tên lỗ mãng, lộ vẻ nghi thần nghi dược, nhìn qua sắc mặt ba vị đại quan một lượt. Bọn Nhiêu Nhân Khản sở khóc sở cười, không thể làm gì khác hơn là lần nữa bày tỏ tuyệt không có nói xấu sau lưng. Rốt cuộc Tần Lâm bán tín bán nghi gật đầu một cái cho qua chuyện này. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1033. Đục nước béo cò, không biết rằng cảnh tượng này lọt vào mắt người khác khiến cho người ta cười trèo quai hàm. Bọn Lục Mập, Ngưu Đại Lực cười đến nỗi muốn dùng cả răng, đường đường phong cương đại lại và quan trưởng ấm cầm y về Bắc Trấn Phủ Ti. Hành vi trước mặt Tần Lâm giống như đứa học trò rốt bị lão sư chất vấn, chẳng lẽ không buồn cười sao? Đây gọi là bàng quan sáng suốt. Chốc lát sau Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán mới phát giác mình mắc bẫy Tần Lâm. Vốn bọn họ âm mưu đầy bụng chuẩn bị công kích, muốn buộc chặt liên hệ cái chết của Cao Minh Khiêm là vì Tần Lâm cách chức, Sau đó cất nhắc Lý Kiến Trung thuận thế đục nước béo cò. Không ngờ rằng Tần Lâm vừa gặp mặt đã sáng cho một đòn phủ đầu, khiến cho bọn họ trở tay không kịp. Lần này khí thế đã suy yếu, lại không tìm được lời gì để nói, thật sự không tiện trở mặt công kích Tần Lâm. Trên đời này nào có chuyện như vậy, Tần Lâm xuất chiêu này hết sức ngược với lẽ thường. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán suy nghĩ ra những chuyện này, nhất thời rất nghẹn đầy ngực. Lạc Tư Cung cũng đã hiểu ra, nhìn trộm thấy Tần Lâm khóe miệng nhích một nụ cười lạnh như có như không, không khỏi âm thầm kinh hãi. Vị đốc chủ này cũng không phải thanh niên lỗ mãng gì, làm việc cử trọng nhược khinh, trong lúc cười đùa tức giận đã nắm chặt quyền chủ động vào tay. Chẳng trách nào tuổi hắn còn trẻ mà đã một bước lên mây, leo tới hàng quan võ nhất phẩm chấp trưởng Đông Sường. Tương lai mình chung sống với hắn ngàn vạn lần không thể coi thường, đây chính là tự tìm đường chết. Tần Lâm gác chuyện này sang bên không đề cập tới, sau đó ung dung không vội vã bước đi tới bên cạnh thi thể. Lúc này các huyên đệ sai dịch đã tìm tới một chiếc chiếu cỏ, Lục Viễn Chí lột hết y phục thi thể, đặt nằm trên chiếu, bày từng món y phục thật chỉnh tề bên cạnh. Bất quá y chỉ kiểm tra bên ngoài thân, không dám động đao giải phẫu tử thi. Dù sao Cao Minh Khiêm là quan viên xuất thân tiến sĩ, trước mắt không có chứng cứ bắt buộc phải giải phẫu tử thi, cởi y phục kiểm tra thi thể cũng rất dễ dàng bị tội danh bại lộ thi thể, vũ nhục sĩ Lâm, đừng nói là động đao giải phẫu. Đây là Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán không tới, hết thảy do Tần Lâm làm chủ mới có thể làm được. Nếu như hai tên Nhiêu, Tô xuất hiện sớm, e rằng chỉ riêng chuyện lột y phục người chết cũng phải tranh cãi nửa ngày. Tô Tán âm trầm đứng bên cạnh quan sát, nghiến răng nghiến lợi ghi vào sổ bì đen một khoản. Không cần nói, Ưng Khuyển Xưởng vệ mượn cơ vũ nhục sĩ đại phu, làm thi thể bại lộ ban ngày ban mặt, đây cũng là một tội danh rất dễ dàng kích thích công phẫn. Sao hả? Nhiêu Nhân Khản hỏi nhỏ. Tô Tán cúi đầu, thanh âm cực nhỏ. Trên đường Tô Mỗ tới đây đã khiến người mang tin phi báo Dư Thị Lang Cố Thúc Thời ở Kinh Sư, chỉ cần qua cửa ải trước mắt này, chúng ta sẽ không lo nữa. Tô Lão Đệ thật sự là Trương Tử Phòng mở ngoặc tròn, Trương Lương đóng ngoặc tròn tái thế. Nhiêu Nhân Khản mừng rỡ, không nghĩ tới tay chân của Tô Tán nhanh như vậy. Đám người trong Thanh Lưu Dư Mậu Học, Cố Hiến Thành, Ngô Trung Hành, Triệu Ứng Nguyên, còn có bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh, vốn là chính địch triều đình cùng Tần Lâm, mặc dù thời gian trước Thanh Lưu công kích bị Tả Đô Ngự Sử Triệu Cầm lấy uy vọng cực cao của quan môn đệ tử Dương Minh Tiên Sinh, lãnh tụ tâm học mạnh mẽ đè xuống, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm vì vậy mà phải bó tay. Tô Tán chủ động cung cấp đạn dược pháo kích Tần Lâm, dĩ nhiên những người này phải bắn hết hỏa lực. Mấy phái triều đình công kích một lúc, không nói Tần Lâm là Bồ Tát đất qua sông bản thân khó bảo toàn, ít nhất cũng phải vỡ đầu sức chán, hắn còn ở lại địa phương Vân Nam này tra án được sao? Chỉ sợ đến lúc đó hắn gấp gáp muốn kết án nhanh một chút, sau đó phi ngựa trở về Kinh Sư đối phó cơn sông bão này. Đảng tranh triều đình nổ ra, không phải là một ngày hai ngày là có thể kết thúc, đến lúc đó nước miếng phun điên cuồng, mặt ai nấy đỏ như gà chọi, còn ai để ý tới chuyện ở Vân Nam xa xôi hẻo lánh, còn ai đòi lại công bằng cho dân chúng thi điện ngộ hại. Chuyện của Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng sẽ không giải quyết được gì, nói không chừng còn có thể thuận tiện kéo Lý Kiến Trung xuống ngựa để giải mối hận trong lòng, thật sự là hợp với lẽ thường. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán lăn lộn trong quan trường không biết bao nhiêu năm, an từng hết thảy ngõ ngách quan trường, sóng to gió lớn gì cũng đã từng trải qua. Kế sách đục nước béo cò, rút củi đáy nồi này quả thật là tuyệt diệu đến cực điểm, cho dù là thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên ở chỗ này cũng phải cười lạnh khen một câu. Hai tên giặc này thật là xảo trá. Chỉ tiếc tựa hồ bọn họ quên vấn đề mấu chốt nhất. Luận võ công Tần Lâm kém xa Bạch Xương Hoa, bàn về chính tranh không kịp Trương Tử Huyên, Hành quân đánh giặc chớ nói Du Long Thích Hổ, Tằng Tỉnh Ngô, Doãn Tân Thưng, sợ rằng ngay cả Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung cũng bỏ xa hắn một khoảng. Nhưng Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng không hỏi thăm thử xem sở trường của Tần Đốc Đủ chúng ta là gì. Mắt Tần Lâm nhìn thẳng, dư quang khóe mắt đã nhìn rất rõ ràng động tác của Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ để ý hỏi thăm Lục Viễn Chí tình huống kiểm tra thi thể. Lục Viễn Chí cặn kẽ bẩm báo kết quả kiểm tra. Người chết Cao Minh Khiêm, nguyên nhiệm tri phủ Vĩnh Xương, 41 tuổi, thân trung mặt trắng râu thưa, từ trên cao rơi xuống, gân cốt toàn thân đứt gãy, xương đầu vỡ vụn từng mảnh. Thời gian tử vong trước sau rơi tháp chỉ trong khoảnh khắc, lúc phát hiện thi thể đã hơi lạnh, e rằng đã gặp độc thủ trước khi rơi tháp. Cái gì? Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán liếc mắt nhìn nhau, Nhiêu đại lão ra tranh trước một bước, vung tay áo thật mạnh. Ngươi không nên nói bậy, cái gì thi thể hơi lạnh? Phật tháp này cao như vậy, trên đó gió lớn, có lẽ lão bị gió thổi cho nên mới lạnh như vậy. Lục Viễn Chí ngồi chồm hổm dưới đất liếc lão một cái, không mặn không lạt nói. Ta không hề nói lão chắc chắn đã chết trước khi rơi tháp, Nhiêu đại lão ra cần gì vội vàng phủ nhận. Ngươi, Nhiêu Nhân Khản á khẩu nghẹn lời. Đây gọi là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tên mập đi theo Tần Lâm lâu như vậy, cũng làm tới khoa quản sự đông sưởng, đã không phải là kẻ mới vào nghề ngây ngô, cho dù là đối mặt phong cương đại lại, trong lời nói cũng không rơi xuống hạ phong. Tần đốc chủ thiếu niên đắc chí, tự nhiên hổ gầm ưng dương, không ngờ rằng tính tình thuộc hạ cũng sắc bén như vậy. Tô Tán cười lạnh, trong lời nói toát ra ý móc ngoáy. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, khiến cho Nhiêu Tuần Phủ, Tô Tuần án chê cười, thuộc hạ bản đốc chỉ có lời nói sắc bén, cũng không nhảy tháp chịu chết. Cho dù là mới vừa rồi Lạc Tư Cung thoáng có ý niệm đổi phe, lúc này cũng không nhịn được sặc một cái. Cao Minh Khiêm rơi tháp bỏ mình, chẳng lẽ Tuần Phủ Vân Nam cùng Tuần án Vân Nam vinh quang lắm sao? Bất quá! Tên mập này nói người chết có thể đã ngộ hại trước khi rơi khỏi tháp, rốt cuộc có phải thế không? Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1034. Dấu vết ma sát. Thật ra thì Lục Viễn Chí cũng không có gì nắm chắc về thời gian tử vong. Yêu ngồi chồm hổm dưới đất, ngước mặt mập lên. Tần ca, để nhớ trước hết huyên đã sờ cổ của Cao Minh Khiêm, lật mặt lão lại, phải chăng là lúc sờ cảm thấy hơi lạnh? Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, bất kể hắn nói thế nào đều cố gắng ra sức phản bác. Dù sao thi thể bày ở đây đã một thời gian, rốt cuộc lạnh hay không tất nhiên bên nào cũng cho rằng mình có lý. Không ngờ rằng Tần Lâm chỉ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như điện quét qua trên mặt hai tên Nhiêu, Tô chợt tươi cười, híp mắt nói. Chẳng lẽ Nhiêu lão tiên sinh và Tô tiên sinh rất lo lắng Cao Minh Khiêm sau khi chết mới bị ném xuống ư? Thật ra thì rốt cuộc lão đã chết hay còn sống khi rơi xuống, bản đốc cũng không có gì nắm chắc. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán liếc mắt nhìn nhau, không biết Tần Lâm muốn giở trò gì. Thật sự là Tần Lâm không thể phán đoán chính xác thời gian tử vong, lúc hắn chạm tới người chết cảm giác da hơi lạnh, cũng chỉ lạnh hơn tình huống bình thường một chút mà thôi, không thể sử dụng làm chứng cứ. Thông thường căn cứ vào phán định thời gian tử vong, sau khi nạn nhân chết một canh giờ thi cương bắt đầu xuất hiện, thi ban được hình thành sau 6 canh giờ, mức độ tiêu hóa của nội dung trong dạ dày cũng chỉ có thể xác định theo đơn vị giờ, không có ý nghĩa thực tế trong vụ án. Tần Lâm lấy kinh nghiệm bình thường phán đoán, cho dù là Cao Minh Khiêm đã chết trước khi rơi tháp, thời gian tử vong cũng trong vòng hơn kém 10 phút. Khó có thể đưa ra phán định chính xác hơn trong điều kiện hiện tại. Về phần biện pháp thông qua phản ứng thi thể để xác định vết thương khi còn sống hay sau khi chết, Nếu như là lưới dao sắc bén chém tra xét ra thịt miệng vết thương có lật cuốn mép không, máu có chảy ra nhiều hay không là được. Nhưng đây là chấn thương do rơi từ trên cao xuống, người chết rơi xuống từ độ cao hơn 40 thước. Mặc dù thân thể nhìn như còn nguyên vẹn nhưng thật ra tất cả nội tạng đều bị dập nát, không cần giải phẫu cũng biết gan mật vỡ hết, trong bụng đã xuất huyết. Đồng thời xương đầu vỡ nát như vậy, tổ chức não bên trong cũng nát. Trong tình huống như vậy dù có kiểm tra cũng khó lòng phán đoán là nhảy tháp khi còn sống, hay vừa mới chết không lâu bị ném xuống. Phán đoán của Tần Lâm nghiêng về khả năng sau khi chết bị ném xuống bởi vì giọt máu tươi trên phi diêm Phật tháp kia. Nhưng hắn cũng không tuyên bố phát hiện của mình. Dù sao đến bây giờ vụ án còn có không ít nghi điểm khó mà giải thích. Trước khi suy nghĩ rõ ràng, hắn không chuẩn bị để lộ lá bài tẩy của mình quá sớm. Lục Viễn Chí thấy thật lâu Tần Lâm không nói một câu, đôi mắt nhỏ lưu chuyển không ngừng, muốn nói lại thôi. Có lời mau nói, có sắm mau đánh. Tần Lâm tức giận trợn mắt nhìn y một cái. Mới vừa rồi kiểm nghiệm thi thể dưới mắt mọi người, có phát hiện gì tốt nhất còn là công khai ra, tránh cho bị người khác lấy cớ. Lục Mập cười khan hai tiếng, nhặt lên một sợi kim đái mở ngoặc tròn thắt lưng vàng đóng ngoặc tròn từ trong đống y phục của người chết, hai tay đưa cho Tần Lâm xem. Tần ca, huynh xem thử sợi yêu đái này. Đời Minh quan viên đeo yêu đái, nhất phẩm ngọc đái, nhị phẩm tê giác, tam tứ phẩm kim đái, ngũ phẩm trở xuống ngưu giác, cao minh khiêm đảm nhiệm tứ phẩm chi phủ vĩnh xương, nên đeo kim yêu đái. Mặt ngoài phía lưng của sợi yêu đái này có dấu vết ma sát chảy xước không ít. Tần Lâm nhận lấy đai lưng từ trong tay Lục Viễn Chí, nghĩ ngợi nói. Chỗ này bị mài mòn không ít, rất khả nghi. Có lẽ là lúc rơi xuống đã va vào phi diêm Phật tháp. Tô Tán tự cho mình thông minh giải thích. Tần Lâm quay đầu lại liếc y một cái, đột nhiên cười gian hắc hắc. Tô Tuần Án chính mắt nhìn thấy sao? Làm sao bản quan có thể chính mắt nhìn thấy? Tần Đốc Soái đừng đùa giỡn loạn như vậy. Tô Tán hơi biến sắc mặt, vung mạnh tay áo. Tần Lâm nhìn Tô Tán một chút với vẻ châm chọc, sau đó rú rú sợi yêu ái, lại chỉ thi thể. Nếu như đụng vào địa phương nào, dấu vết ma sát trên kim đái phải là đi qua chỉ theo một phương hướng. Lão Ngưu đem đèn lồng tới gần một chút, cho Tô Tuần Án nhìn được rõ ràng. Ngưu đại lực đáp ứng một tiếng, đem đèn lồng tới gần. Dưới ánh đèn sáng người chiếu rọi mọi người đều thấy rõ ràng, dấu vết ma sát trên kim đái cũng không phải là theo một phương hướng, mà là mài qua mài lại. Lục Viễn Chí lại lục tìm trong đống y phục của thi thể, lấy ra chiếc áo màu vàng chỉ vào phần lưng áo. Ngay cả y phục cũng có dấu vết bị mài mòn, bất quá ít hơn kim đái nhiều chập chập. Đây chính là y phục mới. Đời Minh dùng tơ lụa dệt thành quan phục, màu sắc tươi đẹp, mặc lên người rất có khí độ, nhưng tính chịu mài mòn rất kém. Cũng may các quan viên không phải là làm công việc tay chân, không cần khuôn vác gì. Tô Tán ngậm miệng không nói, Tần Lâm cũng không bỏ qua. Mới vừa rồi Tô Tuần Án nói những dấu vết ma sát này là lúc người chết ngã xuống va vào thân tháp hình thành, có lẽ có chút đạo lý. Ừ, có lẽ là do va chạm nhiều lần, thoạt nhìn mới có thể giống như ma sát qua lại. Như vậy hẳn là vị trí tương ứng trên thi thể cũng phải có vết bầm do va chạm hình thành, chúng ta hãy xem thử. Lục Mập và Tần Lâm phối hợp ăn ý, Tần Lâm chỉ khẽ lắc mông y cũng biết tên này sắp đánh loại rắm nào, lập tức cười hì hì lật thi thể lên. Cao Minh Khiêm là cúi người úp xuống đất, lúc Lục Viễn Chí kiểm tra thi thể đã lật lại cho tiện, vào lúc này lại lật úp lần nữa. Chỉ thấy vị trí ngang lưng vẫn bình thường, không hề có vết bầm gì cả. Ủa, không có vết bầm. Lục Viễn Chí nhìn Tần Lâm, giả như nghi hoặc không hiểu. Tần Lâm cũng trợn to hai mắt lộ vẻ kinh ngạc. y phục có vết chảy xước, thi thể không tổn thương, chẳng lẽ lão đã chết trước khi bị ném xuống hay sao? Hai tên này một sướng một họa thật là tâm đắc. Cho dù là Tô Tán xảo trá, lúc này cũng gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, ập a ập úng không biết nên nói gì cho phải. Nhiêu Nhân Khản trợn mắt nhìn y một cái, quay sang Tần Lâm cười ha hả. Nào có chuyện này, Tô Tuần Án không hiểu hình danh thuận miệng suy đoán mà thôi. Lão phu nhìn kim đái này thấy có vẻ đúng là ma sát qua lại ở địa phương nào đó. Nếu như nhận định sau khi chết bị ném xuống, vậy nhất định là bị giết. Như vậy so ra thừa nhận là dấu vết ma sát sẽ còn có đường cứu chữa. Tần Lâm sờ sờ cằm. Ừ, rốt cuộc nhiêu lão tiên sinh làm quan nhiều năm, gặp chuyện lão thành hẳn là kiến giải như vậy không sai. Đây không phải là rõ ràng tát vào mặt của Tô Tán sao? Chúng huyên để sai dịch cười đến thiếu chút nữa trèo quai hàm. Gương mặt ngựa của Tô Tán kéo dài hơn nữa, nếu là ở vào hơn 400 năm sau, sợ rằng ngay cả Lý Vịnh cũng phải cam bái hạ phong. Nụ cười Nhiêu Nhân Khản còn khó coi hơn khóc, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ không cho là Tần Lâm đang khen ngợi. Tần Lâm ngồi xổm xuống, từ từ lật xem y phục cùng đai lưng, vừa giống như lẩm bẩm một mình, vừa như cố ý nói cho người nào nghe. Đai lưng bị mài mòn nặng, y phục mài mòn ít hơn bởi vì đai lưng nhô ra. Vị trí hư hại ở sau thắt lưng, chuyện này thật là kỳ quái. Dưới tình huống thế nào mới có thể làm cho vị trí ngang lưng bị mài mòn? Nếu mài mòn cũng phải là những chỗ nhô ra như đầu gối, cùi trỏ, bả vai mới phải. Tần ca, hẳn là như vậy. Lục Viễn Chí đưa tay kéo lấy một tên huyên để sai dịch, người nọ cũng phối hợp với y biểu diễn. Lục Viễn Chí lại vấy vấy tay với Ngưu Đại Lực, lão Ngưu bèn đi tới. Tên mập đè sai dịch vào người Ngưu Đại Lực, sai dịch kia liền hoa tay múa chân giãy rùa, cọ sát tới lui vào người Ngưu Đại Lực. Tất cả mọi người nhìn thấy đều hiểu, hẳn là có ai đó bắt Cao Minh Khiêm đè vào vách tường, lúc này mới tạo ra những dấu vết ma sát kia. Quả thật như vậy, thậm chí có thể tìm được mảnh vụn gạch đá bên trong kim đáy. Tần Lâm dùng kính phóng đại có phát hiện mới trên kim đáy. Nhưng hắn cũng không đồng ý giả thiết của Lục Viễn Chí. Mông để tương đối nhiều thịt, nếu như bị đè vào tường chắc chắn chỉ có vị trí mông tròn là mài mòn nặng nhất. Hiện tại kim đái ở vị trí ngang eo lại mòn nhiều nhất, ta thấy các ngươi phải đổi tư thế. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực gãi đầu, xương sống người hình chữ sơ đời sau nếu như nói người nào có vóc người đẹp, cũng khen là vóc người hình chữ sơ eo ếch cũng không phải là vị trí nhô ra. Cho nên nếu bị người đè vào tường, bất kể thế nào eo lưng cũng không phải là chỗ bị ma sát nhiều nhất. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, chỉ điểm bọn họ một câu. Nói tỉ dụ như bề cửa sổ. Lục Viễn Chí chợt hiểu ra, Ngưu Đại Lực cúi người hai tay chống đầu gối, dùng sống lưng mình giả làm bề cửa sổ. Lục Mập bèn đè tên huyên để sai dịch kia trên lưng y, lúc sai dịch kia giãy giụa, vị trí ngang lưng vừa đúng mài tới mài lui trên bề cửa sổ kia. Tới đây mọi người đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, từ vị trí thắt lưng và y phục bị mòn, Tần Lâm đã diễn lại tình cảnh trước đó. Dường như trước mắt mọi người nhìn thấy Cao Minh Khiêm bị hung thủ đè vào bề cửa sổ hết sức giãy giụa cố gắng thoát thân, cuối cùng lại giống như thiêu thân rơi vào mạng nhện tỉ trung không cách nào tránh thoát. Hung thủ tàn nhẫn cười gằn, trong ánh mắt của Cao Minh Khiêm tràn đầy tuyệt vọng. Cũng không biết là khí hậu vân quý cao nguyên ban đêm lạnh giá hay là cái lạnh trong lòng, một trận gió đêm thổi tới, ai nấy đều có cảm giác lạnh lẽo. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán nhìn nhau hoảng sợ, vốn bọn họ thừa nhận dấu vết ma sát sau lưng chính là vì tránh khỏi Tần Lâm cho ra kết luận, sau khi chết mới bị ném xuống tháp. Không ngờ rằng hắn lần theo manh mối phân tích từng chút, tới bây giờ cũng chỉ cách kết luận bị giết có một bước. Bọn họ dần dần cảm giác được, có lẽ mình đi nhầm một nước cờ. Tần Lâm đi thong thả qua lại, vừa đi vừa lẩm bẩm. Có câu nói 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân, Cao Minh Khiêm đã làm chi phủ không chỉ 3 năm, đúng lý ra sẽ không nghèo đến nỗi kim đái y phục bị hư mòn mà không đổi mới, như vậy chính là trước khi lão chết mới bị mài mòn. Nếu không có chuyện gì lão cũng sẽ không cọ vào tường gãi ngứa, chẳng lẽ lão là heo rừng sao? Ừ, như vậy xem ra là bị người nào đè sát vào bể cửa sổ, lão giấy rua mới bị mài mòn. Phân tích vụ án đến chỗ này, kết luận bị giết đã hết sức rõ ràng. Tần Lâm gãi đầu, ngẩng đầu nhìn Thường Lạc tự tháp trong màn đêm. Rốt cuộc hung thủ làm thế nào mà được? Liên tiệp, chính là liên tiệp. Rốt cuộc Lục Viễn Chí sử xuất tuyệt chiêu vỗ đùi, chỉ tên người làm bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu la. Tần ca, không cần nói nữa, chỉ có tên này ở tầng 12 mới có thể leo lên tầng 13 mà không kinh động ba người còn lại, sát hại chủ nhân của mình Cao Minh Khiêm. Liên tiệp sợ xanh cả mặt, vừa lui về phía sau vừa xua loạn hai tay. Không phải là tiểu nhân, không phải là tiểu nhân, quan gia oan uổng, tiểu nhân ngủ thật, không nghe động tĩnh gì cả. Có thật như vậy không? Tần Lâm đưa ánh mắt thăm dò nhìn về phía Ngưu Đại Lực, mới vừa rồi là y phụ trách tra hỏi bốn tên nghi phạm và tăng chúng Thường Lạc tự. Ngưu Đại Lực nhìn Lục Viễn Chí lắc đầu một cách vô cùng thương hại, chúc mừng ngươi trả lời sai rồi. Bốn bản lời khai được đưa tới tay Tần Lâm. Bản thứ nhất là khẩu cung của Liên Tiệp, y khai buổi chiều vào đầu giờ Dậu, chủ nhân Cao Minh Khiêm đột nhiên nói muốn lên Thường Lạc tự tháp ngắm cảnh. Sau khi thông báo, chùa bèn phái tới hai tên hòa thượng làm bạn Cao Chi Phủ lên tháp, y và Cao Thăng cũng theo sát phía sau hầu hạ. Kết quả lên đến tầng 7, Cao Thăng nói đầu có hơi choáng váng cho nên không đi lên nữa, chỉ có y phụng bồi Cao Minh Khiêm mãi cho đến tầng chót. Lúc này Liên Tiệp cũng cảm thấy buồn ngủ, Cao Minh Khiêm nói muốn một mình yên tĩnh một chút. Liên Tiệp dứt khoát xuống tầng 12 ngủ gà ngủ gật, vừa không quấy rầy chủ nhân, vừa có thể sau khi nghe chủ nhân gọi lập tức đi lên. Kết quả y đã ngủ quên, cho đến khi nghe dưới tháp có tiếng vang y mới thức giấc, kinh hoàng thò đầu ra ngoài nhìn, loáng thoáng có thể thấy được tướng mạo người ngã xuống đất rất giống lão gia của mình. Y sợ hãi kinh hồn khiếp vía, vội vàng chạy lên tầng 13 tra xét, phát hiện quả thật lão gia không có ở đây, lại thò đầu ra cửa sổ nhìn một lần nữa, lúc này mới kinh hoàng thất thố chạy xuống dưới tháp, kết quả gặp sai Dịch Đông Sưởng xông lên ở tầng 10. Bản khẩu cung thứ 2-3 là của hai hòa thượng Hội Bình Hội An, bởi vì hai hòa thượng này thủy chung ở chung với nhau, nội dung hai bản khẩu cung cũng cơ bản nhất trí. Hai hòa thượng và Liên Tiệp đi theo Cao Minh Khiêm leo lên tầng cuối, còn phụng bồi Cao Chi Phủ nói chuyện một hồi. Đến khi sắc trời trạng vạng, hai người bọn họ có trách nhiệm đốt đèn các tầng Thường Lạc tự tháp, bèn bắt đầu từ tầng 13 cao nhất đốt xuống dưới từng tầng một. Bọn họ đi tới tầng dưới nhìn thấy Liên Tiệp đi xuống trước đã ngủ thiếp đi, cũng không có đánh thức y, sau khi đốt đèn đuốc bèn đi tiếp xuống dưới. Đến tầng 7 lại gặp Cao Thăng, y xoa đầu nói cảm thấy choáng váng, ba người hàn huyên mấy câu, hai hòa thượng tiếp tục công việc của họ. Hội Bình và Hội An đốt đèn Phật tháp từ cao xuống thấp từng tầng một, khiến cho dần dần từng tầng Thường Lạc tự có ánh đèn từ cửa sổ chiếu ra. Dưới màn đêm phảng phất ánh Phật quang từ chân trời giáng xuống nhân gian, chính là cảnh tượng chói lọi huy hoàng mà lúc bọn Tần Lâm chạy tới nhìn thấy. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1035. Sơm giả sau đó hai tên hòa thượng lên tháp lần nữa, ở tầng 7 lại gặp Cao Thăng, bất quá lần này bọn họ không thấy Liên Tiệp nữa. Bởi vì lúc bọn họ leo đến tầng 9, đột nhiên dưới chân truyền tới một tiếng bịch như có thứ gì rơi xuống. Hai người cùng nhau thò đầu ra ngoài cửa sổ, Nhờ ánh nến của tầng một Phật tháp yếu ra nhìn thấy là Cao Minh Khiêm Cao Chi Phủ đang nằm dưới đất. Bọn họ kinh hãi cơ hồ tay chân luống cuống, không biết nên đi lên gọi Liên Tiệp hay là mau chóng chạy xuống. Chỉ chốc lát sau cả hai quyết định đi xuống tới tầng 5 bị Sai Dịch Đông Sưởng chặn lại. Bản khẩu cung thứ tư là của Cao Thăng, nội dung so ra vô cùng đơn giản. Lúc y đi tới tầng 7 cảm thấy choáng váng đầu óc, cho nên xin phép lão gia cho mình ở lại đó. Đầu tiên nhìn thấy hai hòa thượng đi xuống đốt đèn, sau lại nhìn thấy hai người bọn họ đi lên. Lúc y nghe tiếng rơi dưới chân tháp bèn chạy ra nhìn xuống, bởi vì tầng 7 thấp y lập tức thấy rõ người chết chính là lão gia mình Cao Minh Khiêm, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, váng đầu hoa mắt, chân mềm như bún, chỉ chốc lát sau chậm chạp đi xuống dưới lầu, kết quả gặp Sai Dịch Đông Sưởng ở tầng 4. Lục Mập tay chống mặt mập vé vào sau lưng Tần Lâm, thò đầu nhìn mấy bản khẩu cung. Tần Lâm lật xong y cũng đã xem xong hết. Tên này không đợi Tần Lâm lên tiếng nói đã gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười khan. Ôi chao Tần ca, như vậy xem ra Liên Tiệp cũng không giống như là nói láo. Làm sao y biết hai hòa thượng sẽ cùng nhau xuống tháp đi đốt đèn? Nếu có một người ở lại với Cao Minh Khiêm, chẳng phải y sẽ không thể giở trò gì sao? Tần Lâm cười hắc hắc, lần này cuối cùng Lục Mập cũng đã thông suốt. Như vậy là hội bình và hội an. Lục Viễn Chí suy nghĩ một chút, lại không tự chủ được lắc đầu một cái. Nếu như là hai người bọn họ gây án, tại sao lại xác thật Liên Tiệp là ngủ Cao Thăng thật sự ở tầng 7? Làm như vậy sẽ bất lợi cho bọn họ nên làm chứng Liên Tiệp giả bộ ngủ mới đúng. Tần Lâm vẫn không nói một câu, mặt lộ vẻ cao thâm khó lường. Bốn tên nghi phạm chỉ còn lại Cao Thăng, Lục Viễn Chí giơ tay lên rồi lại hậm hực buông xuống, rốt cuộc không có vỗ đùi mà là lộ vẻ nghi hoặc. Cao Thăng ư? Vậy càng không có khả năng, y ở tầng 7 từ đầu đến cuối kia mà. Lúc Cao Minh Khiêm rơi xuống, y còn cách tầng 13 rất xa. Mặc dù hoàn cảnh vô án ở Thường Lạc Tự Tháp không thuộc về vô án giết người trong nhà kín như truyền thống, nhưng cũng có đặc điểm vô cùng rõ rệt. Đó chính là lối đi duy nhất, bất kể là đi lên hay xuống đều chỉ có thể đi theo thang đá bên trong tháp, không có cách nào tránh khỏi bị người khác ở bất cứ tầng nào phát hiện. Lúc Cao Minh Khiêm từ tầng 13 rơi xuống, Cao Thăng ở tầng 7, Hội Bình Hội An ở tầng 9, Cao Thăng không thể nào vượt qua Hội Bình và Hội An đến tầng 13 đồng thủ giết người. Lục Viễn Chí nghĩ tới đây, mặt mập nhăn nhúm lại không còn hình dáng, mắt mũi miệng co sát lại vào nhau. Bởi vì y phát hiện ra phép loại trừ mà mình thường dùng đã loại trừ tất cả bốn tên nghi phạm. Không thể nghi ngờ Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán vô cùng hoan nghênh kết luận này, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau đồng thời vuốt sâu mỉm cười. Quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, lão phu không có nhìn lầm chút nào. Nhiêu Nhân Khản mập lùn cười giống như một pho tượng Phật Di Lặc. Tô Tán bề ngoài giống như cây trúc, giọng điệu âm trầm lạnh lẽo. Lục Thiên Hổ nói có lý, như vậy xem ra Cao Chi Phủ nhất định là tâm tàn ý lạnh, cho nên dứt khoát lựa chọn lấy cái chết tỏ rõ chí mình. Sao ngươi không nói thẳng là bị Tần Lâm hãm hại oan uổng? Sắc mặt Lục Mập như đưa đám, không nghĩ tới vụ án tới đây lại đi vào ngõ cụt. Ngược lại ta cảm thấy khả năng lão bị giết là càng ngày càng cao. Tần Lâm đột nhiên cười lên chỉ thi thể. Hơn nữa hung thủ là người nào có cảm giác như cũng đã lòi ra. Cái gì? Sắc mặt Nhiêu Nhân Khản đột biến, con ngươi Tô Tán lập tức co rút lại, tim đập thình thịch liên hồi. Tần Lâm là thật sự nắm chắc hay chỉ là hư trương thanh thế? Sắc mặt bốn tên nghi phạm cũng đồng thời thay đổi mấy lần, hoặc sợ hãi, hoặc nghi ngờ. Yên tâm. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười ha hả, dáng vẻ ung dung nhàn nhã. Ít nhất bây giờ ta còn chưa suy nghĩ ra nghi điểm cuối cùng, cho nên còn một chút nữa mới có thể phá án. Phù, ngoài mặt nhiêu nhân khản, Tô Tán tỏ ra như vô sự, nhưng trong lòng đều thở phào một cái. Sắc mặt của Lạc Tư Cung âm trầm bất định, vốn ý không thù không oán với hai tên nhiêu, Tô cũng rất vui mừng nhìn thấy Tần Lâm gặp xui xẻo. Nhưng bây giờ thế cục như vậy, rốt cuộc là nên giúp đỡ nhiêu nhân khản, Tô Tán đạp cho Tần Lâm một cước, hay nên tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh Lạc Tư Cung làm ra quyết định, y là người của Vạn Lịch, hoàn toàn có vốn liếng có thể kéo dài, để xem bên nào chiếm thượng phong rồi hãy quyết định. Lúc này Bạch Sương Hoa đã đốt đèn lồng từ cao xuống thấp kiểm tra bên ngoài từng tầng Phật tháp, nàng bước chân nhẹ nhàng lặng lẽ đi tới bên người Tần Lâm. Đáy lòng Lạc Tư Cung âm thầm kinh ngạc, mới vừa rồi thấy người này đi trên đỉnh áp cao hơn 10 trượng như giẫm trên đất bằng, không khỏi nghĩ tới lời của Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long Bạch Liên Giáo lúc gần đi. Rốt cuộc tên này có thân phận gì, dường như khinh công đạt tới hóa cảnh, Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long là yếu phạm của triều đình, từ trước tới nay hung tàn ác độc. Nhưng câu nói của lão ở Kim Mã Bích Kê Phường nghe ra cũng có chút ý tứ. Ngay trước mặt mọi người, Tần Lâm không tiện biểu hiện quá thân mật với Bạch Sương Hoa. Dù sao bây giờ nàng mặc trang phục thân binh sai dịch, nếu như làm quá lộ liễu nói không chừng người khác còn tưởng rằng Tần Đốc Chủ ta thích nam nhân. Sao hả, tìm được đầu mối gì không? Tần Lâm thấp giọng hỏi. Bạch Sương Hoa dùng thần công truyền âm nhập mật, tụ khí thành tơ, sóng âm truyền thẳng vào trong tai Tần Lâm. Không có giọt máu nào khác, nhưng phát hiện cái này ở Phi Diêm phía nam tầng 8. Nàng nghiêng người sang ngăn trở tầm mắt của người khác, xòe tay ra, trong lòng bàn tay nàng là một cọng rơm khô. Ánh mắt của Tần Lâm lập tức híp lại, bắn ra hàn quang khiếp người, cười lạnh nói: là rơm khô càng ngày càng thú vị, nếu ta đoán không sai, chúng ta còn có thể tìm được nhiều hơn trên mặt đất. Quả thật như vậy, hiện tại là ban đêm nhìn không rõ lắm, nhưng nếu như chú ý quan sát là có thể nhìn thấy trên mặt đất có mấy cọng rơm khô. Mấy cọng rơm khô đất là gì? Trong khe gạch của tháp có rất nhiều cỏ sinh trưởng, trong đó không ít đã khô vàng, có mấy cọng rơm cỏ khô cũng không có gì là nổi bật. Nhưng Tần Lâm khom lưng nhặt lên một cọng trong đó, cẩn thận quan sát là có thể phát hiện trong kẽ gạch là cỏ đuôi chó và các loại cỏ dại khác, mà cọng rơm Bạch Sương Hoa tìm được từ Phi Diêm tầng 8 cùng với rơm hắn nhặt lên từ mặt đất đều là rơm lúa nước. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1036. Lạc Đô Đốc lúc Tần Lâm nhặt cọng rơm lên, trong đám người có hai ánh mắt khác thường ném tới. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, đưa cọng rơm vào trong tai ngoái ngoái mấy cái, cười ha hả hỏi Nhiêu Nhân Khản: Nhiêu lão tiên sinh, trong Côn Minh thành này có móc lỗ tai hay không? Bản đốc nghĩ là không cẩn thận nghe thấy có người nói xấu sau lưng, cho nên lỗ tai ngứa ngáy. Thịt béo trên mặt Nhiêu Nhân Khản run lên, rất muốn phun một bãi nước bọt, tức giận nói: Trà lâu tiểu tứ có rất nhiều, Tần đốc chủ tự tiện đi, nếu tối nay không có chuyện gì khác, bản quan cáo từ trước. Nói ra Cao Chi Phủ cũng thật đáng thương, 10 năm đèn sách vất vả, chỉ trong buổi sáng hóa thành hư không. Tô Tán rõ ràng là mèo khóc chuột giả từ bi. Hai vị tự tiện. Tần Lâm đưa tay làm ra tư thế mời, lại cười nói: Bản đốc thấy thường lạc tự này thanh nhã, tối nay sẽ tá túc trong chùa. Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán cáo từ, không cần nói cả đêm bọn họ lại phải viết rất nhiều bản chương, liều mạng kéo Tần Lâm xuống ngựa, liều mạng khuấy cho đục nước. Lạc Tư Cung suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định ở lại thường lạc tự, dù sao y phụng chỉ làm việc, xảy ra chuyện như vậy cũng có trách nhiệm nhất định. Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực dẫn sắt đám sai dịch trông chừng hiện trường cẩn thận, không cho bất cứ kẻ nào lên tháp, đồng thời trông chừng bốn tên nghi phạm thật là cẩn mật. Này, Ngươi thật sự nắm chắc sao? Bạch Sương Hoa lặng lẽ hỏi Tần Lâm. Thật ra thì ta đã biết ai là hung thủ, thậm chí ngay cả chứng cứ ở nơi nào cũng biết 89 phần 10, bắt lại tra hỏi một câu là chính xác. Tần Lâm dứt lời liền cười lên. Bất quá ta muốn tự mình tìm được câu trả lời, như vậy sẽ thú vị hơn. Bạch Sương Hoa nguyết hắn một cái, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước. Út út mở mở ư, hừ, tối nay ngươi đừng hòng. Ngay đêm đó, giáo chủ tỷ tỷ quyết không cho Tần Lâm đụng tới một ngón tay. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm bị tiếng chuông chùa đánh thức, tiếng chuông đồng hùng hậu vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Thì ra là như vậy. Tần Lâm cười lớn nhảy xuống giường thiền. Ngưu đại lực giống như Trương Phi, thật ra thì trong thô có tế, phụng mệnh Tần Lâm canh giữ ở dưới tháp, dẫn sắt sai dịch đông sưởng cầm đèn lồng dò xét trắng đêm. Chẳng những một con ruồi cũng không thể bay lên thường lạc tự tháp, ngay cả bốn tên nghi phạm cũng không cho phép đi nhà xí, mà mang bồn cầu để cho bọn họ đi giải trước mặt mọi người, mấy chục con mắt nhìn chằm chằm, không thể giở trò gì được. Đáng thương bốn tên nghi phạm, lúc đi giải đứng trên bồn cầu bị chúng sai dịch vây quanh nhìn chằm chằm, nhất định là đi tiểu không thông đại tiện không khoái. Trừ lão Ngưu và huyên đệ sai dịch còn có một nhóm người cũng không ngủ. Quan trưởng ấm cầm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Đô Đốc Đồng Chi Lạc Tư Cung, khi ánh sáng từ phía đông chiếu rọi đến đỉnh thường lạc tự tháp, khiến cho già Lâu La bằng đồng phản chiếu chói mắt, yêu ngáp thật dài một cái, mắt hiện đầy tia máu, trên mặt mệt mỏi tràn đầy thất vọng. Tối hôm qua, Lạc Đô Đốc cũng cùng Tần Lâm lưu trú trong thường lạc tự. Thậm chí tên giảo hoạt này vươn vai ngáp dài trước mặt Tần Lâm, nói từ kinh sư tới đây vạn dặm xa xôi người mỏi ngựa mệt, liên tục mấy ngày qua bôn ba ở Côn Minh Thành thật sự không chịu nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là cáo lỗi với Tần Lâm, về thiền phòng ngủ trước một bước. Nhưng chờ cho Tần Lâm vào thiền phòng ngủ, Lạc Tư Cung lập tức thi triển một chiêu ý ngư đả đính nhảy dựng khỏi giường, nhanh nhẹn như mông gắn lò xo. Sau đó dẫn mấy tên tâm phúc chạy ra ngoài thường lạc tự tháp tra hỏi phạm nhân, lục soát mặt đất, vùi đầu suy nghĩ, sử dụng hết sức bình sinh vi vọng phá án. Lạc Tư Cung sử xuất một chiêu thí xe giữ tướng ở Kim Mã Bích Kê Phường, tự tay đẩy thuộc hạ ra làm bia đỡ đạn, coi như thể diện mất sạch không còn. Cho dù là bỏ những tâm phúc này, không để cho tin tức truyền tới kinh sư, y cũng không qua được cửa ải trong lòng mình. Lạc Tư Cung xuất thân thế gia cầm y võ thần, bắt đầu từ khi lão tổ tông Lạc Ký Bảo được Minh Thành tổ ban cho thế tập cầm y thiên hộ, Lạc An Định, Lạc Vận Xương, Lạc Hải, Lạc An. Đời nào cũng ra sức cho Hoàng đế Đại Minh. Đến phiên Lạc Tư Cung lại được Vạn Lịch đế trọng dụng, tính ra còn chính thống hơn cả Lưu Thủ Hữu. Dù sao Lưu Thủ Hữu cũng chỉ là văn thần thế gia chuyển thành cầm y vệ, Lạc gia lại là đời đời làm cầm y võ thần. Đến đời Lạc Tư Cung hiện tại cũng không có gì là nổi bật, không có dính vào sóng to gió lớn thời tiền kỳ Vạn Lịch do Trương Cư Chính, Phùng Bảo, Trương Tứ Duy gây ra, lại thuận buồm xuôi gió được Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân bồi dưỡng như tâm phúc, vững vàng ổn thỏa làm tới nhân vật số 2 cầm y vệ chỉ dưới Lưu Thủ Hữu. Một người như vậy trong lòng kiêu ngạo như thế nào cũng có thể tưởng tượng được, rốt cuộc lại mất hết thể diện trước mặt Tần Lâm. Nếu Lạc Tư Cung không thể chiếm thượng phong trước Tần Lâm ở một phương diện nào đó, chính y cũng không thể tha thứ cho mình. Cho nên Lạc Tư Cung quyết định thừa dịp Tần Lâm đi ngủ trắng đêm không ngủ điều tra phá vụ án này. Nhất quyết phải tranh trước Tần Lâm tra rõ chân tướng, như vậy mới có thể cho thuộc hạ một chút lòng tin, quan trọng hơn nữa là lấy lại lòng tin cho bản thân y. Vất vả cho Lạc Tư Cung tổn hao tâm huyết, muốn vượt mặt Tần Lâm nửa đêm từ trong chăn bò dậy tra án, cũng coi là hết sức xảo hoạt. Nửa đêm canh ba mang theo hiệu ấy tâm phúc đi tới dưới tháp hạ, Lạc Tư Cung gặp Ngưu Đại Lực trừng mắt to như chuông đồng, không ngừng tuần tra đề phòng, còn tưởng rằng phải phí miệng lưới một phen mới có thể tiến hành điều tra. Không ngờ rằng Ngưu Đại Lực nói thẳng cho y biết. Lạc Đô Đốc muốn tra án sao? Lúc Tần Đốc Chủ rời đi đã có sẵn dò, mời ngài tự tiện. Cái gì? Lạc Tư Cung cũng không cảm thấy may mắn, mà là tức giận vì bị khinh thị. Chuyện này cũng giống như con kiến nhỏ trăm phương ngàn kế muốn đánh bại con voi, kết quả con voi không thèm để ý tới nó. Từ trên bản chất mà nói, hoàn toàn không để ý chính là khiêu khích nghiêm trọng vũ nhục nhất đối với người khác. Tần Lâm khi ta quá đáng, Lạc Tư Cung dẫn đến thất khiếu bốc khói, ngoài mặt còn phải giả vờ như không có chuyện, tạ ăn Tần Đốc Chủ thông cảm. Những cẩm y quan giáo kia thảy đều ngơ ngác nhìn nhau, trong cẩm y vệ lưu truyền rất nhiều lời đồn về Tần Đốc Chủ, đa mưu túc trí tới mức yêu nghiệt, xem ra danh bất hư truyền. Vị Lạc Đô Đốc này cũng coi là gian trá xảo hoạt, lòng dạ độc ác, nhưng nếu so với lão nhân ra thì... Lạc Tư Cung rất nghẹn trong lòng, dẫn sát thủ hạ triển khai công việc tra hỏi nghiêm mật mà tỉ mỉ. Y thề quyết phải tranh phá án trước Tần Lâm cho đối phương thấy mình cũng không phải là con kiến bé nhỏ múa càng trước mặt con voi, tối thiểu cũng phải là tê ngưu, hà mã cùng trọng lượng. Không phải không thừa nhận Lạc gia đời đời làm cẩm y võ thần, bốn chữ gia học uy nguyên cũng không phải là rát vàng lên mặt Lạc Tư Cung vô căn cứ. Lúc đứa trẻ khác còn ăn kẹo, Lạc Tư Cung đã chơi trò đấu trí với người lớn. Lúc đứa trẻ khác còn đang học nhân chi sơ tính bản thiện, Lạc Tư Cung đã vào đại lao cẩm y về xem phạm nhân diễn mãn thanh thập đại khúc hình. À không, là đại minh thập đại khúc hình, thử hỏi bản lãnh của y có thể kém sao. Lạc Tư Cung lấy được khẩu cung, lại tra hỏi cặn kẽ một lần nữa, khớp thời gian chính xác đến mức không thể chính xác hơn, thẩm vấn từng người một. Có một ít khẩu cung có hơi sai biệt trong câu chữ, bèn nghiêm khắc đính chính lại cho đúng. Thậm chí y còn vẽ lại sơ đồ thường lạc tự tháp, ghi chú trên đó vị trí của các nghi phạm ở các tầng lầu. Ngưu Đại Lực vẫn tỏ vẻ bàng quan, ngoại trừ không cho Lạc Tư Cung dùng hình ép cung ra, chuyện khác một mực bất kể. Sau đó bọn họ bắt đầu lục soát thường lạc tự tháp. Có thể thấy Lạc Tư Cung quyết ra sức sốc lòng, y nằm phục xuống đất tìm tòi từng tấc một, không bỏ sót một điểm khả nghi nào trong từng kẽ gạch. Đường đường quan trưởng ấm cầm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Đô Đốc đồng chi nhị phẩm võ thần nằm trên mặt đất sống như con chó, kẻ không biết còn tưởng rằng y đang dùng lỗ mũi ngửi cái gì đó. Lúc ấy thấy cảnh tượng này, Ngưu Đại Lực giật nảy mình. Không chỉ là Ngưu Đại Lực, trước đây hạng người lão mưu thâm toán ở kinh sư như Định Quốc Công Từ Văn Bích đều cho rằng Lạc Tư Cung càng khó đối phó hơn Lưu Thủ Hữu, bởi vì Lưu Thủ Hữu thủy chung giữ sáng vẻ danh thần thế gia, rất nhiều chuyện ý không làm được. Nhưng Lạc Tư Cung lại khác, người này không riêng gì lòng dạ độc ác, hơn nữa có thể bất chấp thể diện. Dĩ nhiên trong chuyện này núi cao còn có núi cao hơn, Tần Đốc Chủ của chúng ta năm xưa lần đầu tiên gặp mặt thủ phụ Trương Cư Chính đã lập tức quỳ xuống đất bái kiến lão Thái Sơn, từng làm đủ loại chuyện bất cần thể diện trong triều, thử hỏi hắn có biết xấu hổ hay không, thể diện đối với hắn đáng mấy đồng. Bọn cẩm y hiểu ý thủ hạ Lạc Tư Cung cũng là loại người khôn khéo tinh minh được lựa chọn thận trọng. Mặc dù trong lòng bất mãn đối với thượng ti nhưng cũng không làm trở ngại công việc của bọn họ. Ai nấy giờ hết bản lãnh toàn thân ra kiểm tra từng ngóc ngách trên tháp, bất cứ nơi nào, bất kỳ dấu vết khả nghi nào đều bị bọn họ kiểm tra một lần. Bàn thờ bị bọn họ gõ từng tấc một, sợ bên trong trống giống cất giấu gì đó. Tất cả lư hương và giá nến cũng được kiểm tra cẩn thận, vì sợ có khả năng là hung khí giết người. Bồ đoàn cũng được bọn họ đặc biệt chú ý, được bọn họ sờ nắn kỹ lưỡng, xác nhận bên trong không có cất giấu bất kỳ vật gì. Những cẩm y quan giáo này lục soát vô cùng tỉ mỉ, Ngưu Đại Lực và các huyên đệ thân binh cũng đã từng là cẩm y quan giáo, lại theo Tần Lâm điều đến Đông Xưởng làm sai dịch đi theo giám thị đối phương. Sau khi thấy vậy không thể không thừa nhận, cho dù đổi lại là mình cũng không thể làm tốt hơn bọn họ. Lạc Tư Cung còn đích thân kiểm tra phần ngoài thân tháp, Tuy võ công của y không bằng Bạch Xương Hoa nhưng cũng là cao thủ hàng đầu, xưởng vệ cùng mấy tên quan giáo khinh công giỏi chui ra cửa sổ, đốt đèn lồng kiểm tra từng tầng. Tóm lại, Lạc Tư Cung và bọn thủ hạ của y không bỏ qua cả một con kiến nằm trong kẽ gạch. Lục soát cẩn thận như vậy đương nhiên là có thu hoạch, Lạc Tư Cung cũng phát hiện được giọt máu mà Bạch Xương Hoa và Tần Lâm đã từng thấy qua. Y như nhặt được chí bảo, sau khi cẩn thận quan sát xong còn cúi người ngửi thử. Nhưng trừ giọt máu này ra y không tìm được đầu mối nào hữu dụng hơn nữa. Sau khi trở xuống dưới tháp vắt ấp suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được đầu mối. Thậm chí y nhớ lại động tác quái dị của Tần Lâm, nhặt một cọng cỏ khô từ dưới đất lên quan sát rất lâu. Sau cùng còn bắt trước Tần Lâm thọc nó vào lỗ tai ngoái ngoái. Đáng tiếc Lạc Tư Cung nhặt cọng cỏ đuôi chó bình thường, cho nên không chạm được tới huyền cơ trong đó. Càng về sau thấy sắc trời tờ mờ sáng, cảm thấy thời gian còn lại cho mình không nhiều lắm, Lạc Tư Cung vô kế khả thi bèn dùng lời lẽ khách sáo chuyện trò với Ngưu Đại Lực, muốn moi chút gì hữu dụng từ đại hán ngốc nghếch thô kệch này. Lão Ngưu, Cao Minh Khiêm sớm không nhảy muộn không nhảy, đúng vào thời khắc mấu chốt này đột nhiên rơi tháp bỏ mình, phi diêm phía dưới cửa sổ tầng 13 còn có vết máu, ngươi cũng là người cũ của Bắc Chấn Phủ Ti chúng ta, ngươi thấy thế nào? Chuyện này ít có điểm kỳ quái. Không sai, bản quan nghi ngờ sau khi lão bị người tập kích, từ trên tháp ném xuống. Đại nhân anh minh. Nhưng có hai chuyện chưa giải thích được. Thứ nhất, liên tiếp ngủ ở tầng 12, nếu như y không phải là hung thủ, vậy hung thủ làm thế nào che giấu động tĩnh hành hung mà không đánh thức y? Thứ hai, nếu hung thủ ở mấy tầng dưới, vậy y đã dùng phương pháp gì khống chế khiến cho Cao Minh Khiêm rơi tháp? Trong tháp cũng không có các loại công cụ như dây thừng. Kính xin đại nhân công khai. Lạc Tư Cung suýt chút nữa sặc. Ngươi cho rằng ta là địch nhân kiệt sao? Y nhìn gương mặt vuông vức như quân bài mạc trược của Ngưu Đại Lực, trong lòng kích động suýt chút nữa sụp đổ. Ngưu Đại Lực tỏ vẻ vô tội, hắc hắc, lão Ngưu trong thô có tế, giả vờ ngây ngốc vô cùng xuất sắc. Lạc Tư Cung vắt hết đầu óc cố gắng suy nghĩ tới nỗi cảm thấy nhức đầu. Liên tiệp ngủ mê man có thể là bị hạ thuốc mê, nhưng nhất định lượng thuốc tương đối nhẹ, cho nên sau khi vụ án xảy ra y mới có thể tỉnh lại. Mà cho dù khi đó kiểm tra thân thể của y cũng không tìm được dấu hiệu bỏ thuốc được nữa. Đã như vậy y ngủ mê man cũng chỉ có hạn độ, không phải là hôn mê bất tỉnh. Nếu như động tĩnh tầng 13 hơi lớn một chút, chẳng phải sẽ làm y thức tỉnh, đưa đến y án thất bại sao? Ngoài ra muốn khống chế Cao Minh Khiêm từ cửa sổ rơi xuống, hoặc là bố trí tương đối cơ quan xảo diệu, hoặc phải có dây thừng đủ dài. Lạc Tư Cung tưởng tượng hung thủ đem Cao Minh Khiêm mất đi tri giác, thậm chí đã tử vong đặt lên bề cửa sổ, có thể dùng một sợi tơ dẻo dai buộc vào người Cao Minh Khiêm. Sợi tơ này rũ xuống bên ngoài bảo tháo, lúc ấy hung thủ có thể đứng ở bất kỳ tầng nào kéo lão rơi xuống. Sau đó có thể nhanh chóng dùng nến trong Phật tháp thiêu hủy sợi tơ, cũng sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng vấn đề là Cao Minh Khiêm từ tầng 13 rơi xuống lực lượng rất lớn, tốc độ rất nhanh, tất nhiên sẽ để lại dấu vết xiết rất sâu trên thi thể. Nhưng lúc kiểm tra thi thể phát hiện cũng không có dấu vết như vậy, trên đai lưng cũng không có đầu buộc của sợi tơ, vậy hung thủ làm thế nào mà được? Rốt cuộc đã đến giờ, sắc trời sáng hẳn, tiếng chuông vang lên, Lạc Tư Cung hai mắt đỏ ngầu đã gặp được người y không muốn gặp nhất, Tần Lâm. Đốc chủ Đông Xưởng tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, chắp tay sau lưng cười hì hì đi tới, từ rất xa đã cất tiếng chào hỏi. Lạc Đô Đốc, sớm vậy. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1037. Mưu ma trước duyệt. Chữ sớm từ miệng Tần Lâm thốt ra mang đậm vẻ chế xếu, Nhất là khóe miệng hắn hơi cong lên còn mang theo một nụ cười như có như không. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huyên đệ Sai Dịch đều dở khóc dở cười. Đúng là Lạc Tư Cung dậy rất sớm, từ nửa đêm hôm qua đã tới đây rồi. Lạc Tư Cung lại làm như không biết Tần Lâm chế xếu, tươi cười khom lưng thi lễ, nặn ra một nụ cười khổ, khiến cho Tần Đốc Chủ chê cười. Hạ quan muốn phân ưu vì Đốc Chủ cho nên trắng đêm không ngủ không nghỉ điều tra án này. Đáng tiếc tài trí có hạn, đến bây giờ vụ án vẫn bao phủ một bức màn bí mật, không thể làm gì khác hơn là mời Đốc Chủ tự mình điều tra, vén mây giúp cho hạ quan thấy ánh mặt trời. Tần Lâm nhìn Lạc Tư Cung trong lòng khẽ động. Nếu như là Lưu Thủ Hữu thay vào vị trí Lạc Tư Cung, nhất định vừa tức vừa xấu hổ, nhẹ thì nói dối che giấu thất bại của mình, nặng thì dưới cơn nóng giận dứt khoát phất tay áo bỏ đi. Nhưng Lạc Tư Cung lại thẳng thắn thừa nhận thất bại, còn giả mù sa mưa lấy lòng Tần Lâm, bảo là muốn phân ưu thay Tần Đốc Chủ. Từ đó có thể thấy ra mặt người này dày hơn Lưu Thủ Hữu, tính tình cũng là cầm lên được để xuống được. Tần Lâm là Đốc Chủ Đông Sưởng, Lạc Tư Cung là quan trưởng Ấm Bắc Trấn Phủ Ti, sưởng vệ một thể. Thời gian trước bọn họ ở Kinh Sư cũng qua lại với nhau không ít. Nhưng Lạc Tư Cung thủy chung núp ở phía sau Lưu Thủ Hữu không để cho mình nổi bật. Tần Lâm cũng không mấy coi trọng y, chỉ xem y là một quân cờ mà Vạn Lịch gài vào trong hệ thống cầm y vệ. Mãi đến bây giờ mới biết thật ra người này cũng không đơn giản. Trong lòng Tần Lâm âm thầm ghi Lạc Tư Cung vào sổ bìa đen, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nở một nụ cười xấu xa chẳng ra gì. Ha ha! Vén mây thấy ánh mặt trời gì chứ, không dám nhận, không dám nhận. Bất quá tối hôm qua bản đốc nằm mơ thấy có một người mặt đen mũi to trán có vần trăng khuyết, nói chuyện ồm ồm như sấm tới báo mộng, nói hết nửa ngày. Sau đó bản đốc thức giấc nhớ lại, hừ, chính là nói vụ án này. Lạc Tư Cung nghe tới nỗi trợn mắt há mồm, cả đời này y chưa từng gặp ai nói nhăng nói càn như tên Tần Lâm này. Vội cười bồi hỏi, Đốc Chủ nói người báo mộng mặt đen chẳng lẽ là Tống Triều Bao Đãi Chế? Thì ra ngươi cũng biết là Bao Long Đồ. Tần Lâm nhảy dựng lên tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Lạc Tư Cung. Trời ơi! Lạc Tư Cung giờ khóc giờ cười, ngươi đã nói ra rõ ràng như vậy. Lục Mập đi tới, hai tay sờ gương mặt mập của mình. Tần ca, đệ đã thấy qua ảnh thêu của Bao Long Đồ, ngài có gương mặt mập như đệ, đen như chôn chảo, sâu ba chòm dài, tướng mạo uy nghiêm, nhưng lỗ mũi cũng không lớn. Tần Lâm trừng mắt, ảnh thêu mà đệ xem là Bao Công đã già, người báo mộng cho ta chính là Bao Công thiếu niên, cho nên lỗ mũi to, sau này già đi mới dần dần nhỏ lại. Lục Mập xấu hổ rụt cổ lại, ngây người không hiểu vì sao mũi Bao Công lại theo tuổi tăng trưởng mà nhỏ đi. Lạc Tư Cung vốn là cả đêm không ngủ, phân tích vụ án lại đặc biệt hao phí đầu óc, nghe Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí nói nhảm một phen bị xoay chuyển cho đầu óc quay cuồng. Thật sự không chịu nổi hai người này miệng đầy xe lửa chạy, à không, thời này còn chưa có xe lửa. Là người miệng đầy xe ngựa chạy, y không thể làm gì khác hơn là cười bồi chắp tay một cái. Tần Đốc Chủ, không biết trong mộng Bao Long Đồ nói thế nào, có chỉ rõ ai là hung thủ hay chăng? Chuyện này ư, không vội, không vội. Tần Lâm sờ sờ mũi, nở một nụ cười xấu xa. Lạc Tư Cung va đầu vào vách, nhưng nụ cười trên mặt cũng không có biến hóa chút nào. Ngược lại mặt bạch xương hoa bao phủ một tầng xương lạnh. Không biết suốt cuộc Tần Lâm đang giở trò vượng gì. Buổi sáng một chiêu Lý Ngư đã đính từ trên giường nhảy dựng lên, mới vừa đi ra cửa lại cười lắc đầu một cách trở về. Ăn điểm tâm xong mới ung dung điềm tĩnh đi tới dưới Thường Lạc Tự Tháp, hỏi hắn cái gì cũng chỉ cười cười không nói. Hừ, giả thần giả vượng, vụ án này có gì là khó. Bạch Sương Hoa cố ý dùng thanh âm mọi người cũng có thể nghe được lẩm bẩm. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực biết được thân phận của nàng, ngay mặt tất nhiên kính sợ có thừa. Lạc Tư Cung lại âm thầm kinh ngạc, Không biết thân vệ sai dịch bên người Tần Lâm này có lai lịch thế nào. Tần Lâm chỉ Thường Lạc Tử Tháp. Ủa, chẳng lẽ Bao Long Đồ cũng báo mộng cho nàng sao? Nói thử ta nghe. Không cần báo mộng gì cả. Bạch Sương Hoa hắng giọng nói. Muốn làm được vụ án tới mức này thật ra không khó chút nào. Chỉ cần thi triển khinh công từ bên ngoài tháp leo lên tầng chót, sau khi gây án lại xuống bên ngoài, như vậy có thể không kinh động người bên trong tháp, đẩy Cao Minh Khiêm rơi xuống tháp cao mà chết. Thật, thật đúng là đơn giản, Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực trợn mắt há mồm, Lạc Tư Cung cũng kêu ừ một tiếng trong cổ. Vốn tưởng rằng nàng có tài trinh thám xuất sắc, không ngờ rằng còn nói nhảm hơn cả Tần Lâm. Tần Lâm chỉ có thể sờ cằm cười khổ. Thật ra thì giáo chủ tỷ tỷ rất thông minh. Vấn đề là theo bản năng nàng cho rằng tất cả mọi người đều có võ công cao như nàng, ít nhất như trưởng lão Bạch Liên giáo vậy. Lúc ấy chúng ta không nhìn thấy có người ở bên ngoài tháp từ trên xuống dưới. Ừ, đương nhiên hung thủ có thể lựa chọn lên xuống tháp ở mặt lưng phía bắc đối với chúng ta, nhưng làm như vậy rất dễ dàng bị người khác không liên hệ nhìn thấy. Dù sao Thường Lạc Tử Tháp nằm ở trung tâm chợ Côn Minh, cao như vậy sẽ vô cùng nổi bật. Tần Lâm nói tới chỗ này liền dừng một chút, Bạch Sương Hoa do dự gật đầu một cái, quả thật như vậy. Tăng chúng Thường Lạc Tử phải đi tụng kinh buổi tối, chỉ có mấy tên chi khách tăng ngoài cửa, gần tháp không có ai mục kích. Nhưng phủ cận Thường Lạc Tử là Côn Minh Thành, trong thành có hàng ngàn hàng vạn dân chúng, bất kể đi xuống từ Đông Nam Tây Bắc bảo tháp cũng có nguy cơ rất lớn sẽ bị người khác nhìn thấy. Dù sao có trong tháp có ánh đèn chiếu ra, mục tiêu lớn như một người muốn hoàn toàn tránh được tầm mắt của người khác là vô cùng khó khăn. Một khi bị người nào phát hiện, sau đó bị quan phủ tra ra, ý đồ hung thủ giả tạo Cao Minh Khiêm tự sát tất nhiên thất bại. Tần Lâm lại nói, hơn nữa cho dù là hung thủ ngẫu nhiên không bị ai nhìn thấy, nhưng vì chúng ta chạy tới dưới tháp rất nhanh, y cũng không còn kịp chạy trốn nữa, cũng chỉ có thể là một trong bốn tên nghi phạm trước mắt, có đúng hay không? Lần này Bạch Sương Hoa không chút nghĩ ngợi tỏ vẻ đồng ý, từ khi Cao Minh Khiêm rơi tháp đến khi nàng nhảy lên nóc Đại Hùng Bảo Điện trải qua một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, ít nhất không đủ cho hung thủ kia ung dung bỏ chạy. Lúc ấy nàng dõi mắt tìm tòi, nếu như có bóng người phi độn bị thiên hạ đệ nhất cao thủ đuổi theo chắc chắn sẽ bắt được y dễ dàng như chim ưng bắt gà con. Tần Lâm khẽ mỉm cười. Như vậy vấn đề xuất hiện, hai tên hòa thượng xuất ra từ thủ nhỏ, liên tục là tôi tớ lớn lên ở Cao gia, Cao Thăng cũng đi theo Cao Minh Khiêm mười mấy năm, có ai trong bọn họ là cao thủ biết khinh công lăng không độ hư? Bạch Sương Hoa á khẩu nghẹn lời, nàng thân là Bạch Liên giáo chủ, trước kia cũng sai phái nội gián nằm vùng, tỉ như trong Kinh Vương Phủ, tỉ như trong nhà Kỳ Châu để chỉ huy sứ. Dưới tình huống này có thể tốn hao công phu mấy năm, thậm chí mười mấy năm để cho một võ lâm cao thủ lẻn vào tiềm phục. Nhưng gặp phải hệ thống quan văn, an bài sâu xa như vậy khó có thể có hiệu quả, bởi vì khó có thể biết trước quan văn nào sẽ được chọn, cũng tức là kết quả khoa cử. Đồng thời quan văn điều động cũng tương đối thường xuyên, Bạch Liên giáo sẽ rất khó làm ra an bài đối ứng. Cứ lấy Cao Minh Khiêm mà nói, mười mấy năm trước lão còn chưa thi đậu tiến sĩ, chỉ là một thư sinh bình thường. Ai thèm phái nội gián tới nằm vùng trong nhà lão. Cho đến 4 năm trước, lão vẫn còn là một vị tri châu không có gì là nổi bật. Ai có thể ngờ sau đó lão bị cuốn vào trong cuộc xâm lăng của Mãng Ứng Lý, đoán trước sai phái cao thủ tiềm phục bên cạnh lão. Cho nên không cần thử dò xét, bằng phân tích cũng biết hai tên hòa thượng thủ nhỏ xuất ra ở Thường Lạc Tự cùng với hai tên người làm đã theo Cao Minh Khiêm có ít nhất 10 mấy năm cũng không thể là võ lâm cao thủ gì cả. Vậy rốt cuộc hung thủ làm thế nào mà được? Trong đôi mắt băng hỏa đan sen của Bạch Sương Hoa thoáng qua vẻ mê hoặc. Hung thủ. Tần Lâm thấy Cố Kiều Nhiêu nhân khản và Tô Tán đang đi về phía này, Hắn cố ý kéo dài thanh âm, đầu ngón tay vẽ một vòng lớn giữa không trung. Đợi đến khi hai vị kia xuống kiệu mới đột ngột chỉ vào cao thăng. Chính là y. Không, không phải là tiểu nhân, lão gia oan uổng, oan uổng. Cao thăng xua loạn hai tay, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, nhìn qua đáng thương tới cực điểm. Nhiêu nhân khản và tô tán mới vừa đi xuống kiểu thấy vậy chợt giật nảy mình, đồng thời thầm cảm thấy không ổn. Thật ra thì đám người Bạch Sương Hoa, Lạc Tư Cung, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều không quá giật mình, bởi vì bọn họ hoài nghi nhất chính là tên cao thăng này. Nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải là vụ án giết người bình thường, mà là vụ án liên lụy tới khâm án, liên lụy tới một tên tứ phẩm chi phủ chết, có thể đưa tới quan trường Vân Nam chấn động mạnh, lại xảy ra ngay trước mắt đốc chủ Đông Sưởng và quan trường Ấm Bắc chấn phủ ti. Trọng án như vậy, đám lão tướng quan trường như Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán có thể ỷ đông đánh tây, đục nước béo cò, mượn cơ hội công kích Tần Lâm. Bản thân bọn họ có thể thi triển bá vương tá giáp, thoát vào nhượng vị thay mận đồ đào thoát tội. Nhưng tiền đồ của bốn tên xui xẻo dính líu tới vụ án không tốt lành gì. Phải biết thời này không có cấm chỉ dùng hình ép cung, Đông Sưởng cầm y về ở chỗ này, không có chứng cứ cũng có thể đánh cho ra chứng cứ. Đông Sưởng Tần đốc chủ, Bắc Chấn Phủ Ti Lạc Đô Đốc, huyên đệ thủ hạ như lang như hổ, ai nấy đều có bản lãnh đánh cho gấu chó phải nhận mình là thỏ. Rút gân, lột da cỏ dừa, mang giày đỏ chấn nước. Có món nào mà người bình thường có thể chịu được? Cho nên hung thủ nhất định phải ra sức thanh minh, ra vẻ mình không có liên quan gì tới vụ án, như vậy mới có thể thoát được một mạng. Cũng chính là vì thế, ngược lại từ mới bắt đầu Tần Lâm và Lạc Tư Cung không nghi ngờ quá nhiều liên tiệp tự khai là ngủ ở tầng 12. Tên nào muốn giết người lại nói ta đang ngủ, cố gắng giả dại qua ai trước mặt ưng khuyển sưởng vệ, vậy nhất định kẻ đó là kẻ ngốc thật sự. Mà cao thăng ở xa hiện trường nhất lại là kẻ đáng nghi nhất. Làm sao có thể? Nhiêu nhân khản cười khan hai tiếng, thịt béo trên mặt run lên. Tần đốc chủ nói đùa phải không? Cao thăng thủy chung ở lại tầng 7, có hai hòa thượng có thể làm chứng, y làm thế nào giết được cao chi phủ trên tầng chót? Hai mắt Tần Lâm lấp lánh tinh quang, tràn đầy tự tin nói. Che mắt về không gian và thời gian, y nói rằng mình nhức đầu nên dừng ở tầng 7. Lúc hội bình hội an đốt đèn từng tầng từ trên xuống dưới, y vẫn còn ở tầng 7. Sau khi hai hòa thượng đốt xong từ dưới đi lên thấy y vẫn ở tầng 7, cho nên mọi người đều mặc nhiên cho rằng y vẫn ở đó không nhúc nhích. Đôi mắt nhỏ lục mập đảo liên hồi, không nhịn được vỗ đùi một cái thật mạnh. A, thật ra sau khi hội bình hội an đi xuống 7 tầng dưới, cao thăng đã nhanh chóng chạy lên tầng cuối ra tay, sau đó lại chạy trở xuống tầng 7. Đến khi hai hòa thượng trở lên vẫn phát hiện y ở nguyên chỗ cũ. Tần Lâm cười bổ sung. Hơn nữa làm như vậy y sẽ không có một chút nguy hiểm nào, bởi vì hòa thượng đốt đèn tuần tự từng tầng từ trên xuống dưới để hoàn thành cảnh tượng Phật quang từ trên giáng xuống, tuyệt đối sẽ không đi ngược trở lên giữa chừng. Như vậy sẽ không thể phát hiện cao thăng hành hung, ngược lại còn trở thành người chứng minh y không có mặt ở hiện trường. Hừ, tính toán giỏi thật. Thủ kế lợi dụng không gian và thời gian. Hết thảy mọi người đều bừng tỉnh ngộ. Nếu như nhìn vào bốn bản khẩu cung và vị trí nghi phạm mà sai dịch Đông Sưởng gặp được sau khi vụ án xảy ra, chắc chắn ai ai cũng sẽ cho rằng cao thăng thủy chung ở lại tầng 7. Nhưng trên thực tế y đã lợi dụng cơ hội các hòa thượng đốt đèn xuống dưới từng tầng một để chạy lên tầng chót mưu sát. Hơn nữa bởi vì hòa thượng muốn tạo thành hiệu quả ánh sáng, Phật quang từ trên giáng xuống chỉ có thể bắt đầu từ tầng 13 đốt xuống từng tầng một, từ đó đã tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho hung thủ tiến hành vụ án này. Bên trong bảo tháp chỉ có một lối đi, nhìn như không thể nào vượt qua tầng khác mà không bị phát hiện, nhưng lại xuất hiện chỗ sơ hở lúc hai hòa thượng đốt đèn xuống dưới. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, trên trán nghi phạm Cao Thăng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt tái nhợt tới mức đáng sợ, đôi môi run rẩy mấp máy. Nhìn thấy một đám ưng khuyển sưởng vệ hung thần ác sát nhìn về phía mình liên tục cười lạnh, thân thể bắt đầu lui về phía sau. Ngưu Đại Lực cười hăng hắc, dẫn dắt mấy tên sai dịch huyên để giám thị chặt chẽ, quyết không để cho y có cơ hội dở trò. Tô Tán xanh cả mặt, rốt cuộc cây trúc gầy gò âm hiểm này cũng cầm gươm ra tận, chắp tay hỏi. Vậy y giết người ở tầng 13, không sợ liên tiệp ở dưới một tầng nghe thấy tiếng động phát hiện sao? Kính xin tần đốc chủ chỉ giáo. Đúng, Lạc Tư Cung cũng kìm lòng không đặng gật đầu một cái, phải biết liên tiệp ngủ ở tầng 12, nói ngủ thật ra cũng không phải là ngủ thật say, tối thiểu cũng không tới nỗi mê man. Bởi vì sau đó y nghe thấy tiếng động Cao Minh Khiêm chạm đất đã giật mình thức dậy. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1038. Thần Trung Mộ Cổ đương nhiên với Cao Thăng sẽ rất dễ dàng hạ chút thuốc ngủ giúp cho đồng bạn liên tiệp ngủ thiếp đi, nhưng dĩ nhiên phân lượng rất nhỏ, dược liệu rất nhẹ, mới có thể làm cho cao thủ sưởng vệ chạy tới sau khi án phát không lâu không cách nào kiểm nghiệm. Ngoài ra nếu như liên tiệp còn hôn mê bất tỉnh sau khi án phát, vậy dù ký thời không mà Cao Thăng bố trí tỉ mỉ cũng sẽ mất đi một nhân chứng rất tốt. Nghe Tô Tán nói lên nghi vấn, sắc mặt Cao Thăng hơi khá hơn một chút, lấy can đảm giải thích. Tần đại nhân thảo dân oan uổng, tòa tháp này truyền âm rất tốt, cho dù là đứng trên tầng cao nhất sống to một tiếng, phía dưới cũng có thể nghe thấy. Thảo dân không có cơ hội giết chết lão gia, hội bình hội an, các ngươi nói có đúng hay không? Cao Thăng vì tình thế cấp bách nên kéo cả hai hòa thượng vào, khiến cho hai người bọn họ tỏ vẻ sợ sệt không dám mở miệng. A-di-đà Phật. Lão phương trưởng thường lạc tự chắp tay hành lễ. Người xuất gia không nói lời hư dối. Tần đốc chủ, tòa thường lạc tự tháp này được xây bằng gạch, có hình vuông, ở giữa trống sống có hiệu quả truyền âm. Người đứng ở tầng 13 nói chuyện lớn tiếng, tầng dưới chót cũng nghe được rõ ràng. Thường lạc tự tháp không chỉ có kỳ hiệu Phật quang chiếu khắp, còn có phạm âm thiên giáng. Ừ, vậy chuyện này là thế nào? Bạch Sương Hoa trợn to hai mắt, nếu như là nàng sẽ có mấy trăm loại biện pháp giết chết Cao Minh Khiêm lặng lẽ không tiếng động. Nhưng Tần Lâm đã nói qua, tên Cao Thăng này chỉ là người bình thường, cũng không biết thần công gì thuật gì, làm sao có thể giết chết Cao Minh Khiêm mà không kinh động liên tiệp. Mặc dù Cao Chi Phủ trói gà không chặt, nhưng dù sao cũng là người sống sờ sờ, cho dù là con gà, lúc bị giết còn kêu lên được vài tiếng. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và chúng huyên đệ sai dịch cũng cảm thấy buồn bực, lúc bọn họ lục soát ở trong tháp đã phát hiện hồi âm nơi đây lớn hơn nơi khác, thì ra còn có hiệu quả này. Không sai, không sai, ha ha ha. Tần Lâm chợt cười to, nhìn Hội Bình và Hội An, không nhanh không chậm hỏi. Trong lúc hai người các ngươi đốt đèn hẳn có nghe thấy thanh âm vang dội nhất vào lúc ý. Lúc thanh âm kia vang lên, các ngươi còn chú ý tới động tĩnh nho nhỏ trên tầng chót sao? Hai hòa thượng ngơ ngác nhìn nhau, gãi gãi đầu chọc, hồi lâu mới chợt hiểu ra. Là tiếng trống. Thần Trung Mộ Cổ. Phàm là chùa miếu có quy mô một chút ít sẽ lập ra quy củ thần trung mộ cổ. Sáng sớm gõ chun, hoàng hôn đánh trống. Thường lạc tự là chùa lớn trong Côn Minh Thành, đạt quan hiển quý bố thí rất nhiều chung trống nơi này cũng có chất liệu rất tốt, đánh lên nghe thanh âm vang dội vô cùng. Đúng vào thời điểm các hòa thượng thắp sáng đèn trong thường lạc tự tháp, cũng là thời điểm đánh trống buổi chiều. Giữa tiếng trống hùng hồn vang vọng như vậy, cho dù là có người nắm đầu Cao Minh Khiêm nện xuống đất bình bịch trên tầng 13, người khác cũng không nghe được. Liên tiệp đã đi theo chủ nhân Cao Minh Khiêm ở chùa này được một thời gian, đã quen nghe trống, cho nên mơ mơ màng màng nghe được tiếng trống cũng sẽ không thức tỉnh. Ngược lại sau đó tiếng vật nặng đột ngột rơi xuống đất lập tức làm cho ý thức tỉnh. Huệ Bình và Huệ An cũng là như vậy, bọn họ sinh sống mười mấy năm ở trong chùa đã sớm quen với thần trung mộ cổ. Nếu không phải là Tần Lâm cố ý nhắc nhở, chỉ sợ cuối cùng bọn họ chưa chắc đã có thể nghĩ ra. Lúc tiếng trống chiều nổi vang, Cao Thăng đang ra tay ở tầng 13, bọn Tần Lâm chạy tới Thường Lạc Tự muộn hơn một chút, dĩ nhiên không nghe được tiếng trống. Nhờ sáng nay Tần Lâm bị tiếng chuông sáng đánh thức, lúc này mới liên tưởng tới tiếng trống chiều. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ vẻ hoảng sợ. Tuần Phủ Vân Nam tay vịn đai lưng, vượt qua đám người ra, nụ cười trên mặt mang đầy ẩn ý sâu xa. Tần Đốc Chủ, cho tới hiện tại những điều ngươi nói vẫn chỉ là suy đoán. Thử hỏi cho dù Cao Thăng có cơ hội lên tới tầng 13, cũng có thể mượn tiếng trống che chở hoàn thành mưu sát. Nhưng lúc Cao Chi Phủ rơi xuống y vẫn đang ở tầng 7, làm sao có thể là hung thủ được. Bó tay hết cách cầm gươm ra trận, Nhiêu Nhân Khản đã bất chấp hết thảy, thậm chí không ngại ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tư Cung. Sợi dây, chỉ cần một sợi dây. Lạc Tư Cung tranh trước Tần Lâm trả lời. Tuy rằng lúc Cao Minh Khiêm rơi xuống liên tiếp đang ở tầng 12, Hội Bình Hội An ở tầng 9, Cao Thăng không thể vượt qua bọn họ ra tay được. Bất quá nếu có một sợi dây ở bên ngoài tháp, từ tầng 13 dòng xuống đến tầng 7 thì sao? Tô Tán âm trầm hỏi. Lạc Đô Đốc nói đùa, người khác không thấy được sợi dây kia sao? Dưới chân đèn bao giờ cũng tối, đương nhiên không rũ xuống từ giữa cửa sổ được. Bất quá chỉ cần khoác lên phi diêm để cho nó cách cửa sổ một khoảng, ánh sáng cửa sổ chiếu ra ngược lại sẽ làm địa phương ánh sáng chiếu không tới trở nên tối hơn, nên không ai có thể nhìn thấy. Lạc Tư Cung tràn đầy tự tin nói, đồng thời không tự chủ được dùng dư quang khóe mắt nhìn phản ứng Tần Lâm, trong lòng âm thầm đắc ý. Cuối cùng cũng tranh trước ngươi. Tô Tán cười lạnh. Như vậy sợi dây kia đâu? Lạc Đô Đốc cho chúng ta xem thử. Lạc Tư Cung ngây người ra, tuy rằng giọng điệu vẫn còn cứng rắn nhưng dáng vẻ lại không chắc chắn như trước. Có lẽ là sợi bông, có lẽ là sợi tơ, y chỉ cần đưa vào ngọn nến là đốt cháy thành cho, thổi bay đi sẽ không còn gì nữa. Đã như vậy, Tô Tán kéo dài thanh âm, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn sang Hội Bình Hội An. Lúc các ngươi xuống đến tầng 7, có ngửi được mùi cháy khét của dây thừng bị thiêu hủy hay không? Hội Bình Hội An trần chờ lắc đầu một cái. Tô Tán lại hỏi Ngưu Đại Lực. Ngưu Thiên Hộ, ngươi từng dẫn người xông lên tháp, có ngửi được hay không? Ngưu Đại Lực nói thật, không có. Tô Tán và Nhiêu Nhân Khản nhìn nhau cười một tiếng, không cần hỏi nữa. Sắc mặt Lạc Tư Cung lúc đỏ lúc trắng, y đã tìm khắp trên người nghi phạm và trong tháp nhưng vẫn không tìm được sợi dây kia, không thể làm gì khác hơn là nói đã bị thiêu hủy, thật ra thì không có chứng cứ. Ngược lại Hội Bình Hội An đi xuống, đám người Ngưu Đại Lực xông lên cũng có thể chứng minh trong không khí trừ hơi khói nhang đèn cháy bình thường, cũng không có mùi dây thừng bị thiêu hủy. Làm sao biết chứ? Lạc Tư Cung vốn là trắng đêm không ngủ, vào lúc này trong đôi mắt hiện đầy tia máu, lộ ra vẻ càng thêm tiều tụy. Duy chỉ có nụ cười Tần Lâm vẫn tỏ ra ung dung bình thản. Thật là xấu hổ, Lạc Đô Đốc, ta muốn cải chính một sai lầm nho nhỏ trong suy đoán của ngươi vừa rồi. Tần Lâm nhìn Lạc Tư Cung đầy ẩn ý, sau đó không nhanh không chậm nói. Trong khoảnh khắc Cao Minh Khiêm rơi xuống tháp, hung thủ Cao Thăng cũng không có ở tầng 7 mà là ở tầng 4. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1039. Là ở chỗ đó, làm sao có thể như vậy được? Lạc Tư Cung tỏ vẻ không tán thành. Nhưng sau đó y lập tức phát giác không được bình thường, bởi vì thần sắc Cao Thăng trở nên cực kỳ khó coi, giống như vừa bị vừa sờ vào sau gáy. Tầng 4. Đám người Bạch Xương Hoa, Lục Viễn Chí như có điều suy nghĩ, đều nhớ lại một ít đầu mối phát hiện khi trước. Trong ánh mắt của Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán xuất hiện vẻ hốt hoảng khó có thể che giấu. Mặc dù thanh âm của Tần Lâm không lớn nhưng lại như tiếng mõ sớm chuông chiều vang lên chấn động, như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng gây ra muôn ngàn gợn sóng tâm trạng của mọi người không giống nhau. Tần Lâm nhìn rõ ràng hết thảy biểu hiện của mọi người, đáy lòng cười lạnh một tiếng, lại hắng giọng nói. Sau khi Hội Bình và Hội An đốt xong hết đèn các tầng lại lên trên, bọn họ vừa đi lên khỏi tầng 7 cao thăng liền bắt đầu đi xuống, đi tới tầng 4 hoàn thành kế hoạch giết người xảo diệu của mình. Lạc Tư Cung chắp tay một cái. Vì sao y phải làm như vậy, xin Tần Đốc Chủ chỉ giáo. Tần Lâm ung dung điểm tính sơ lên ba ngón tay. Thứ nhất, cố bày nghi trận để cho người điều tra cho là lúc án phát y ở tầng 7 tạo ra sai lầm cho phương hướng điều tra phá án. Thứ hai, cửa sổ tầng 7 có thể nhìn thấy từ đàng xa, cửa sổ tầng 4 thì bị điện đền cao lớn che mất. Mọi người từ cửa chính thường lạc tự tới đây, tầm mắt bị ngăn trở, cao thăng lợi dụng cơ hội tốt này giở trò thu hồi sợi dây thừng bị cắt đứt từ cửa sổ. Cuối cùng cao thăng đoán chừng Hội Bình và Hội An đi tới tầng 9 tầng 10 mới tranh thủ thời gian động thủ, nếu không chờ bọn họ đi tới tầng 13 nhìn thấy Cao Minh Khiêm đã chết hoặc là trọng thương hôn mê, vở kịch này sẽ lập tức bị vạch trần. Nếu như cao thăng ở gây án tầng 7, sau khi hai hòa thượng biết rõ ràng tình huống đi xuống hai tầng đã gặp phải y lựa chọn ở tầng 4 là vì hai hòa thượng phải đi xuống 5 tầng mới đến cho y có đủ thời gian để xử lý sợi dây kia. Sự thật phát triển cũng không ngoài sở liệu, đầu tiên Hội Bình và Hội An chạy tới cửa sổ nhìn xuống đất. Sau khi nhìn thấy rõ ràng là Cao Minh Khiêm rơi tháp chết đi, hai người bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thương lượng một hồi mới bắt đầu đi xuống, đôi chân run rẩy bước đi chậm chạp. Khoảng cách 5 tầng tháp này đã cho cao thăng thời gian quý giá xử lý mọi chuyện. Về phần Lạc Tư Cung và Sai Dịch Đông Sưởng cùng Cẩm Y Quan Giáo đi theo Tần Lâm, lúc bọn họ nhìn thấy Cao Minh Khiêm rơi tháp thì mới vừa vào đại môn thường lạc tự. Sau khi vượt qua nhiều tầng điện đền chạy tới dưới chân tháp, còn leo lên tháp cũng phải tốn một quãng thời gian không phải là ít, cao thăng có thể ung dung nhàn nhã xử lý xong xuôi mọi chuyện. Đến khi Ngưu Đại Lực dẫn người xông lên y bèn vờ như mình vừa từ tầng 7 chạy xuống tới tầng 4, thật ra y không hề rời khỏi tầng 4. Thì ra là như vậy, chẳng trách nào. Bạch Xương Hoa lẩm bẩm, rốt cuộc đã giải khai được nghi vấn trong lòng. Lúc nàng nhảy lên nóc Đại Hùng Bảo Điện đầu tiên thấy được thường lạc tự tháp hoàn chỉnh, dưới ánh đèn thấp thoáng chợt thấy phần nửa dưới tháp như có bóng người chớp động. Bởi vì Đại Hùng Bảo Điện hương khói thịnh vượng khói mù lượn lờ, nàng cho là mình nhìn hoa mắt, lại phải dõi mắt trông về phía xa phòng ngừa hung thủ bỏ chạy, cũng không tiếp tục tra cứu, hiện tại nhớ lại đúng là bóng cao thăng đang giở trò. Lạc Tư Cung nhíu mày một cái, nghĩ ngợi chốc lát, mặt mũi tươi cười hỏi tới. Tần Đốc Chủ một lời vạch trần thiên cơ, hạ quan cảm thấy thông suốt. Nhưng rốt cuộc sợi dây kia nằm ở nơi nào, chẳng lẽ có người khác tiếp ứng, mang sợi dây đi. Cả đêm hôm qua Lạc Tư Cung cũng nghĩ đến hung thủ có thể lợi dụng dây thừng chế tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường, nên y đã dẫn thủ hạ lục soát tỉ mỉ thân thể bốn nghi phạm. Ngay cả đũng quần cũng sờ nắn thật kỹ, sau đó như muốn lật tung cả ngọn thường lạc tự tháp lên, rốt cuộc không tìm được vật gì giống như sợi dây. Không thể làm gì, thậm chí Lạc Tư Cung tưởng tượng rằng có con lão ưng được người nuôi dưỡng, hoặc loài chim nào khác tương tự đã mang sợi dây đi từ không trung sau khi vụ án xảy ra. Đương nhiên chính y cũng biết đây chỉ là suy nghĩ hoang đường. Cho nên khi Tần Lâm nói tới, mặc dù ngoài mặt Lạc Tư Cung vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng hết sức không phục. Tần Lâm cười sờ sờ mũi. Sợi dây ư, thật ra thì nó vẫn còn ở lại đó. Cái gì? Lạc Tư Cung kềm chế thật vất vả mới không nhảy dựng lên, sắc mặt lộ đầy vẻ nghi ngờ. Y rất tin tưởng mình và thủ hạ tìm tòi theo phương thức giải thảm, chắc chắn không bỏ sót cái gì. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán lại nhìn nhau hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhìn Ca Thăng. Tên này đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn sủi lơ trên đất. Đi thôi, Lạc Đô Đốc, Nhiêu Lão Tiên Sinh, Tô Tiên Sinh. Tần Lâm giơ tay ra mời. Rốt cuộc có hay không, chúng ta vào trong tháp xem thì sẽ biết. Mời mời mời, mời sang bên này. Chữ mời hết sức dễ nghe, nhưng nhìn sắc mặt của Tần Đốc Chủ chúng ta, đây rõ ràng chính là mời huyên vào giò. Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới. Tâm trạng Lạc Tư Cung cũng không khá hơn chút nào, hồ nghi chất chồng. Tần Lâm ung dung cười một tiếng, không khách khí chút nào đi lên trước dẫn đầu, dẫn mọi người lên tới tầng 4 thường Lạc Tự Tháp. Trên bàn thờ có một bức tượng dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật thiếp vàng, trước bàn thờ bày lư hương và mâm quả, hai bên trang trí hoa tươi, phía dưới có ba cái bồ đoàn. Toàn bộ tầng 4 cũng chỉ có những thứ này, thật ra thì tầng nào cũng gần như giống hệt nhau. Lạc Tư Cung cao mày, y và thủ hạ tìm tòi không thể nói là không cẩn thận, tìm xem trong tượng Phật có sống hay không, mặt đất và vách tường có tầng ngầm hay không, trong bàn thờ gỗ có hộp sống hay không, bên trong bồ đoàn có chứa gì không. Ngay cả cho trong lư hương cũng bị bọn họ đổ ra, cẩn thận mới tìm mấy lượt, sau khi xác nhận không có gì lạ mới đổ trở vào. Đúng lý ra hẳn là không bỏ sót gì mới phải. Cao Thăng bị dẫn lên, sắc mặt còn trắng hơn tờ giấy, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như cố tình tránh né không muốn nhìn vào vật gì đó trong tháp. Tần Lâm cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Ủa, rốt cuộc Cao Thăng ngươi đang sợ cái gì vậy? Tại sao không cúi đầu nhìn thử nơi này, hẳn là ngươi ở chỗ này vượt qua đoạn thời gian mấu chốt nhất sau khi án phát phải không?" Cao Thăng nơm nớp lo sợ không dám trả lời, ánh mắt hơi chạm nhau với Tần Lâm liền vội vàng né tránh. Lạc Tư Cung thật sự là không thể chờ đợi được nữa, chắp tay một cái. Rốt cuộc sợi dây ở chỗ nào, hạ quan ngu muội, mong rằng đốc chủ công khai. Ta đã nói rồi, ở nơi này. Tần Lâm bước thong thả từ từ tới trước tượng Phật, đạp lên trên bồ đoàn. Trong khoảnh khắc này, thịt béo trên mặt Nhiêu Nhân Khản run lên, hai gò má Tô Tán thoáng hiện khí xanh, ánh mắt của Cao Thăng càng tỏ ra cực kỳ kinh hãi. Trong mắt Lạc Tư Cung chợt lóe tinh quang. Xin hỏi Tần Đốc Chủ, là trong bộ đoàn sao? Không sai. Tần Lâm gật đầu một cái. Là ai lục soát bộ đoàn? Há đâu có lý như vậy. Trong khoảnh khắc này Lạc Tư Cung nổi cơn thịnh nộ, thật sự muốn bầm thây tên thủ hạ sơ ý khinh thường kia thành muôn mảnh. Một tên tâm phúc vẻ mặt như đưa đám quỳ xuống xin tội. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng, tiểu nhân đã cẩn thận lục soát kiểm tra bên trong bộ đoàn trừ rơm khô không có gì cả. Ủa? Lạc Tư Cung kinh ngạc. Đây là tên thủ hạ linh lợi tinh tế nhất trong đám thủ hạ của y, đúng lý ra sẽ không phạm sai lầm thô thiển như vậy mới phải. Lạc Đô Đốc, bỏ qua cho thủ hạ của ngươi đi, y cũng không hề phạm sai lầm. Nụ cười Tần Lâm mang theo vẻ hài hước như có như không. Bởi vì đúng là bên trong bộ đoàn chỉ có sơm khô. Bút, Lục Viễn Chí vỗ đùi thật mạnh, đôi mắt nhỏ lóe sáng tranh trước nói. Căn bản không có sợi dây gì cả, không không, ý của ta là rơm khô bện thành sợi dây. Trả lời chính xác hết sức. Nếu như Cao Thăng mang theo dây tơ hoặc dây thừng, cho dù là có thể thiêu hủy nhưng trong không khí cũng sẽ lưu lại mùi khét không giống với lửa khói nhang đèn. Bởi vì rất nhanh sẽ có sai dịch cùng quan giáo xông lên, cũng có hòa thượng từ mấy tầng trên đi xuống, đã quen thuộc hơi khói nhang đèn bình thường, ngửi được mùi rơm cháy khét ở tầng 4 không giống bình thường nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Vì vậy Cao Thăng dùng biện pháp bí mật hơn xảo trá hơn, y lợi dụng thời gian ở lại tầng 7 một mình hơi dài, rút rơm khô bên trong bộ đoàn ra bện thành một sợi dây rơm đủ dài. Vào thời này cũng không ít người có được kỹ năng này. Sau đó trải qua điều tra phát hiện cha mẹ của Cao Thăng làm nghề bện giày cỏ lâu đời, cho nên từ nhỏ y đã có kỹ thuật bện giày rất tốt. Cùng lúc đó, Cao Thăng đổi hết bộ đoàn rách tới tầng 4, chuẩn bị sẵn sàng trước. Đợi đến khi hai hòa thượng Hội Bình Hội An dựa theo thứ tự Phật Quang từ trên giáng xuống đốt đèn từng tầng, Cao Thăng liền lợi dụng dự kế thời không đi lên tầng 13 trước, mượn tiếng trống chùa che chở, đánh ngất hoặc là giết chết Cao Minh Khiêm. Sau đó đặt lão tựa vào cửa sổ giống như tư thế đang ngắm cảnh xa xa, buộc dây rơm vào người lão, lại thả xuống từ mặt bên cửa sổ dọc theo phi diêm, lợi dụng đặc điểm dưới chân đèn không có ánh sáng để tránh người phát hiện. Sau đó Cao Thăng trở lại tầng 7, chờ hai hòa thượng hoàn thành công việc đốt đèn đi tới, làm chứng vắng mặt hiện trường hoàn hảo cho mình. Đến khi hai hòa thượng rời khỏi tầng 7 tiếp tục đi lên, y bèn kéo dây khiến cho Cao Minh Khiêm rơi xuống từ tầng 13. Cuối cùng y mượn lực rơi rất mạnh của Cao Minh Khiêm giật dây rơm trở lại. Đầu dây buộc trên thi thể đứt ra, bị y kéo trở về, thu vào trong tháp theo cửa sổ tầng 4. Lúc ấy bọn Tần Lâm chạy tới bị ngăn cản tầm mắt không thể nhìn thấy. Dây rơm được bện cũng rất dễ dàng tháo ra, với kỹ năng của Cao Thăng làm chuyện này không khó. Yêu ngồi chồm hổm dưới đất tháo dây rơm ra thật nhanh, sau đó nhét rơm khô trở vào bộ đoàn, công cụ gây án quan trọng nhất đã biến mất ngay dưới mắt mọi người. Toàn bộ quá trình gây án thật sự tinh xảo nghiêm mật, cơ hồ đến trình độ kín kẽ không dấu vết. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, đầu tiên là tất cả bộ đoàn tầng 4 đều là ngắt khiến cho Tần Lâm chú ý, tiếp theo là vết máu trên phi diêm và dấu vết ma sát phía sau đai lưng Cao Minh Khiêm chỉ rõ phương hướng phá án cho Tần Lâm. Tiếng chuông chùa vang lên dường như là do oan hồn Cao Minh Khiêm tố cáo, giúp cho Tần Lâm phá vỡ nhiều tầng sương mù, giải được các bí ẩn vừa kế thời không, giết người không tiếng động. Làm sợi dây biến mất, phá được toàn bộ vụ án. Cao Thăng mặt không còn chút máu, hoàn toàn sủi lơ trên đất, chỉ nhìn dáng vẻ cũng biết phòng tuyến tâm lý của y đã hoàn toàn sụp đổ. Một tiếng soạt vang lên, Lạc Tư Cung không nhìn được dùng đao chém đứt bộ đoàn, đống sơm khô tạp nhạt bên trong quả thật có dấu vết từng bị bện lại. Y nhìn Tần Lâm đang khẽ mỉm cười, trong lòng không nhìn được bùi ngùi than dài. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Bất kể Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí, Sai Dịch Đông Sưởng hay là Cẩm Y Quan Giáo, tất cả đều thán phục không thôi. Dây rơm cũng không phải là vật gì hiếm thấy, ngược lại ai ai cũng đã từng thấy, thậm chí dùng qua. Bộ đoàn rách nát kia cũng được đặt rất rõ ràng ở trước mắt mọi người, lộ ra rơm khô bên trong. Vì sao ngoại trừ Tần Lâm ra không còn ai nghĩ đến điều ảo diệu bên trong? Đây chính là suy nghĩ sai lầm, vật càng có thể thấy được tùy ý, càng dễ dàng bị mọi người sao lãng. Thấy bộ đoàn cũ sách bày ở đó, ai nấy đều cho rằng bên trong sẽ không cất giấu chứng cứ gì quan trọng, hơn nữa cẩn thận lục soát kiểm tra theo bản năng lại bỏ quên vật nhồi trong bộ đoàn là rơm khô. Tôn Tử Binh Pháp có câu cho rằng chuẩn bị chu đáo tất sẽ lơi lỏng, thường thấy ít sẽ không nghi ngờ, thủ pháp hung thủ gây án xảo diệu chính là lợi dụng, thường thấy sẽ không nghi ngờ, để cho bộ đoàn cũ đường đường chính chính trước mắt mọi người, thế nhưng không ai phát hiện mấu chốt trong đó. Cho dù là dây rơm cũng không phải là rất bền chắc, sau khi ma sát với phi diêm và bị giật đứt có chút ít rơm khô rớt xuống. Nhưng mặt đất thường lạc từ tháp có rất nhiều cỏ dại mọc trong kẽ gạch, trong đó có không ít khô vàng, có ai chú ý tới mấy đoạn trong đó không phải là cỏ khô bình thường, mà là rơm khô nhồi trong bộ đoàn. Tần Lâm cũng không ngoại lệ, trước đó hắn thấy tầng 4 có 3 cái bộ đoàn cũ đã hơi sinh lòng nghi ngờ, nhưng vẫn chưa suy luận vụ án theo hướng này. Mãi đến khi Bạch Sương Hoa phát hiện ở phi diêm tầng 8 một đoạn rơm khô bị đứt, hắn mới đoán được đại khái, lại từ mặt đất tìm được một ít rơm vụn, rốt cuộc đã hiểu rõ tất cả dự kế. Giữa tiếng tặc lưới khen ngợi kính phục của mọi người, Tần Lâm mỉm cười gật đầu với Bạch Sương Hoa, ngầm bảo công lao phá vụ án này nàng cũng có một nửa. Bạch Sương Hoa tìm được giọt máu và rơm khô ở phi diêm trên tháp đã đưa tới tác dụng quyết định trong việc điều tra phá án. Sắc mặt lạnh như băng của Bạch Sương Hoa trở nên ấm áp đôi chút, tuy rằng vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo nhưng đầu mày cuối mắt đã có chút vui vẻ. Mọi người có mặt tại trường khen ngợi Tần Lâm mắt thần như điện, cũng cực kỳ kinh ngạc vì hung thủ hết sức gian trá xảo hoạt. Lão phương trưởng Thường Lạc Tử lộ vẻ từ bi thương xót, tuyên một tiếng Phật hiệu: A-di-đà Phật, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vì sao cao thí chủ lại sát hại cao chi phủ nơi Phật môn thanh tịnh?